Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thưa đại chúng, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay là những ngày đầu của tháng 5. Chúng con được sự phân công chỉ dạy của sư phụ thượng tọa trụ trì cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu xuất gia giao duyên, cũng như là được sự phân công của tăng đoàn, cho nên con có được cơ hội ngồi đây để chia sẻ vài điều với đại chúng. Đây là lần đầu tiên con được về Sóc Trăng và cũng được gặp rất là đông đảo đại chúng trang nghiêm như thế này, trong những chiếc huỳnh y rất là đẹp, trong một khóa tu xuất gia giao duyên, làm cho mình nhớ đến những ngày đầu tiên được cạo tóc và được đắp y, nó hạnh phúc vô bờ bến. Đại chúng ở đây có an lạc không? Hôm nay là ngày thứ ba của khóa tu rồi đúng không? Tuy là thời tiết ở đây có nắng nóng, quý vị phải ngồi chen chúc, cũng biết là quý vị đi đường từ rất xa mới đến. Rất là tri ân và tán thán đạo tâm đạo tình của quý vị. Thật ra bây giờ mạng xã hội phát triển, chùa Giác Ngộ là một trong những ngôi chùa có ban truyền thông rất là chuyên nghiệp và hệ thống mạng xã hội rất là hiệu quả trên các cái kênh truyền hình, truyền thông. Thành ra là quý vị có thể ngồi nhà, bật máy lên đều có thể xem trực tiếp được. Nhưng mà quý vị vẫn dành thời gian đến đây, đây là cái sự yêu thương, hỗ trợ và nâng đỡ cho chúng con rất nhiều. Một lần nữa xin kính tri ân ân đức của Tam Bảo, tri ân sư phụ, tri ân tăng đoàn và tri ân quý đại chúng ở đây. Và hết sức là chúc mừng, tán thán quý sư thầy, sư cô, hôm nay mình đã xuất gia giao duyên. Thật ra mang cái chữ giao duyên, xuất gia đoạn kỳ mới đúng, tức là xuất gia ngắn hạn. Chứ thật ra mình đúng pháp, đúng luật, mình thọ giới thì một ngày hay là bảy ngày mình đều đã là người tu rồi. Tâm đã thân đã xuất gia rồi thì tâm mình cũng phải xuất gia, như vậy nó trọn vẹn. Trong giới đàn tăng có ghi là công đức mà quý vị xuất gia một ngày bằng tu tại gia suốt một năm. Cho nên quý vị phải một lần nữa tự cảm thấy mình rất là may mắn trong cuộc đời. Có những người rất muốn được đắp trên mình chiếc y, được cạo bỏ râu tóc, nhưng mà đâu có phải đơn giản mà đủ đầy nhân duyên mà mình về đây, đúng không ạ? Như tụi con ở Hàn Quốc mang tiếng là một quốc gia phát triển, chứ để tổ chức một khóa tu xuất gia gieo duyên gian nan vô cùng, đâu có đơn giản đâu. Ở đây mình được quý thầy chuẩn bị cho từng chiếc y, từng chén cơm, từng cái thời khóa, quý thầy rất là chăm chút. Từ hôm qua đến hôm nay con thấy được là có những thầy trong ban điều phối là mướt mồ hôi luôn để điều phối. Có những thầy đứng ngoài nắng ngoài gió riết mà bụi cát biển bay vô mắt là sưng đỏ mắt hết trơn luôn, nhưng mà từ tâm của quý thầy quá lớn đi, cho nên là vẫn tạo điều kiện cho mình. Thành ra trong khóa tu, ví dụ mà đồ ăn không vừa miệng chút xíu, hoặc là nóng chút xíu, hoặc là chỗ nghỉ có không có được thoải mái chút xíu, hoặc thậm chí cái bạn đồng tu của mình á hơi bị nhiều chuyện chút xíu, hoặc là ai đó là mình khó chịu chút xíu, thôi xá gì ha, mình nhìn nhau bằng cái ánh mắt bao dung. Dĩ nhiên sống chung là phải đụng đúng không, mình ở chung một phòng 8-9 người, kiểu gì cũng có người trái ý trái nết mình ha. Rồi thậm chí có người là ngáy to thiệt to, mình ngủ không được luôn, thời khóa đã khó khăn rồi tối về ngủ không được. Hoặc cái chị kia sao cứ nhiều chuyện hoài, mình tính im lặng rồi, mình tính im lặng rồi mà chị cứ kiếu mình nói hoài. Thì mỗi người một mình nhìn nhau, mái tóc mình còn cạo bỏ được, thì cho nên mình nhìn nhau bằng ánh mắt thương yêu. Còn rất là thích mỗi lần mà đến gặp những cái đại lễ xuất gia, được coi trực tiếp xuất gia của chùa mình, thấy rất là xúc động. Mái tóc vốn màu gỗ quý nay đem dâng thành khối trầm hương, đúng không? Nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Có nhiều người đâu dám cạo tóc đâu, sợ xấu sợ xấu, đâu dám cạo tóc. Nhưng mà mình đã rũ bỏ được cái đó rồi thì mỗi một ngày ở đây phải là một ngày an lạc. Mỗi một ngày mình, gia đình mình đã dành thời gian cho mình, quý thầy đã từ bi thương tưởng trao truyền giới pháp cho mình, thân mình đã xuất gia rồi thì tâm của mình phải xuất gia, gọi là thân hình dị tục, cả tâm cả hình của mình đều phải khác người, chứ không phải mình đầu tròn áo vuông rồi xong nhưng mà cái tư duy, cái thái độ, cái lời nói của mình vẫn còn tập khí đời nhiều quá. Trong khi hôm nay mình đã là tu sĩ rồi mà, mình tu trọn vẹn 24 tiếng trong ngày bằng cư sĩ tại gia tu ở nhà suốt một năm, cho nên mình đừng có mang cái tâm lý là ôi xuất gia gieo duyên thôi mà, mấy ngày nữa xả giới cho nên tôi đâu phải người tu thiệt sự đâu. Tư duy này rất là sai trái. Tại hôm nay mình đã đang là người tu rồi. Có ai đó mà lén lút còn giấu điện thoại nè, còn chưa tuân thủ giới pháp nè, mình cảm thấy phải sám hối. Tại vì mỗi một người ngồi ở đây là một bông sen tương lai. Chúng ta đang gieo nhân xuất gia. Quý vị lớn tuổi hoặc quý vị có gia duyên ràng buộc, đời này kiếp này mình biết chắc chắn là mình không thể nào xuất gia được. thì đây coi như là cơ hội giao duyên. Nhưng nếu quý vị mà còn trẻ mà có ý định xuất gia thật sự thì phải xác định được đây là cơ hội quý giá vô cùng. Đừng có nghĩ mình vài ngày nữa xả giới, mình không phải là tu sĩ, cho nên mình vẫn mang cái tập khí đời theo, như vậy thì nó chưa có trọn phần công đức. Thành ra một lần nữa tán thán và một lần nữa cũng khuyến tấn quý vị, dù có đông cỡ nào, dù có nắng nóng cỡ nào, dù có nhiều cái yếu tố còn chưa được hài lòng mình, nhưng mà bất cứ mình ngồi ở đâu cũng vậy, thân hành, khẩu hành, ý hành phải cho thanh tịnh, gọi là ba nghiệp thanh tịnh. Có nhiều người là đi tu xuất gia, mục đích cao quý là mình muốn được trải nghiệm cái đời sống của người tu, bước tới một cái phương trời thông dong cao rộng như vậy. Nhưng mà có một vài cá nhân là vì muốn được lên sóng truyền hình kiểu chùa Giác Ngộ nổi tiếng, cho nên mình đi tu ở đây mình sẽ được chụp nhiều hình, mình sẽ được đăng lên Facebook các kiểu, thì cái này nó quá là ít ỏi so với cái giá trị lợi lạc mà người tu mình mang lại. Hôm nay từ khi mà nghe là thông tin chùa mình sẽ tổ chức khóa tu xuất gia giao duyên là ngay lập tức con đã nghĩ đến là sẽ chia sẻ với đại chúng cái tiêu đề đó là phương trời thông dong. Tại sao? Tại vì cách đây, trước đây rất là nhiều năm, khi mà mình mới cạo đầu đi tu với sư phụ thì được một sư huynh ni tặng cho một quyển sách của sư phụ viết, đó là Phương Trời Thông Dông. Trong rất là nhiều quyển sách mà mang tính học thuật hàn lâm quá là cao cấp của sư phụ mình, không phải ai cũng đọc dễ hiểu, thì sư phụ còn có những ấn phẩm rất là mỏng, rất là nhỏ nhưng mà rất là nên thơ và dễ thương mà quý vị nên đọc. Đó là quyển Phương Trời Thông Dông và quyển Để Gió Cuốn Đi. Thật ra con phát nguyện là sẽ in, không biết vì lý do gì mà cái ấn phẩm dễ thương này lại không có được xuất bản nữa, cho nên tìm tất cả mọi nhà sách là không có. Thật ra trong lòng của mình là muốn phát tâm ấn tống để kính cúng dường lên đại chúng mỗi người một quyển Phương Trời Thông Dông. Đây là quyển sách mà sư phụ mình viết khi xuất gia cho Đại Đức Thích Ngộ Dũng. Ngày mai quý vị sẽ được nghe Đại Đức Thích Ngộ Dũng thuyết pháp trong khóa tu xuất gia này, đúng không? Khi làm lễ xuất gia cho Đại Đức Thích Ngộ Dũng, sư phụ đã cảm tác mà viết nên tác phẩm này. Đó là những cái lời trăn trở tất cả những gì mà một vị sư phụ với tất cả tình thương của một người cha, một người thầy nói với đứa con nhỏ của mình vào đạo. Cho nên nghe rất là gần gũi và dễ thương. Những vị nào mà đang chuẩn bị có ý định đi xuất gia thì mình nên đọc lại cái tác phẩm này của sư phụ. Và trước đây mà không biết quý vị nào, có vị nào hôm nay lần đầu tiên mới gặp con, mới nghe pháp thoại của con không? Quá trời đông luôn. Có những vị nào mà đã theo dõi trên YouTube Giác Lễ Hiếu rồi thì biết là từ khi mà phát triển ồ đông vậy. Từ khi mà giảng kinh thuyết pháp thì con không bao giờ giảng theo chủ đề mà toàn là đem kinh ra. Tại vì sao? Mình phàm phu lắm. Mình cũng là một cái hợp thể ngũ uẩn đầy những lỗi lầm. Mình là một cái tấm thân tứ đại nhiều bệnh tật. Mình là một cái cá nhân đầy những cái sai phạm trong đời. Cho nên ví dụ lời nói của mình ra có thể nó không đúng và nó còn rất là nhiều thiếu sót. Do đó mà con chỉ có ưu tiên đem lời kinh Phật ra để mà giảng lại một cái cách dễ hiểu, dễ gần cho quý vị nắm được ý thôi, chứ chưa bao giờ mình giảng cái gì mà ngoài trong kinh ra. Nếu như quý vị đặt câu hỏi vấn đáp Phật pháp thì biết đó, câu nào mà con không biết hoặc con chưa tìm thấy trong bài kinh nào Đức Phật nói thì con cũng nói là con không biết, con không trả lời được, chứ không phải là mình tự nghĩ ra mình nói. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh, đó là kinh Trung Bộ. Đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc thì đã học lớp giáo lý Bát Chánh Đạo là suốt 5 năm nay, mỗi chiều Chủ Nhật. Và mình học từ Phật học phổ thông, kinh Pháp Cú, hôm nay mình học đến kinh Trung Bộ rồi. Và để mà không có bị mất bài, tại vì mình đi về Hàn Quốc, về Việt Nam đây là bên Hàn Quốc mất một bài, cho nên là con sẽ giảng kinh Trung Bộ để bù lại. Thì trong kinh Trung Bộ, 153 bài kinh Trung Bộ, có một bài kinh rất là phù hợp với hội chúng ngày hôm nay. Đó là bài kinh số 82, kinh Ratthabala. Ratthabala là tên của một vị tôn giả mà cái chí nguyện xuất gia được Đức Thế Tôn thọ ký là cái niềm tin xuất gia bậc nhất. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nghe lại cái ý chí của một bậc xuất trần như thế nào qua bài kinh Ratthabala này. Và không phải bài kinh này chỉ để nói cho những người xuất gia không, mà tại vì cái đoạn cuối của bài kinh, khi một quốc vương đến để mà tham vấn với lại tôn giả này, thì tôn giả có nói bốn lý do tại sao mình đi tu. Và bốn lý do này là bốn lý do kể cả cư sĩ Phật tử cũng phải chiêm nghiệm hàng ngày trong đời mình, chứ không phải chỉ có người tu không. Cho nên đây là một bài kinh rất phù hợp với hội chúng của mình, vừa có những hành giả thọ bát quan trai giới, vừa có những quý thầy, quý sư cô xuất gia giao duyên, và có cả cư sĩ tại gia đến đây nghe pháp. Cho nên hy vọng là quý vị lắng lòng nghe, đừng có để tâm cái người xung quanh đang khiều móc mình cái gì hết, đừng có để tâm cái chị kia livestream chi, quá trời máy hiện đại của chùa Giác Ngộ nè. Mình chỉ lắng lòng nghe để sao ạ? Đất tâm của mình nó ướt những cái dòng sữa thơm của pháp, rồi mai này hạt đậu tuệ giác nó mới nảy mầm. Cái giờ học pháp là cái giờ cực kỳ quan trọng, đúng không? Nếu không quan trọng, sư phụ mình đã không thiết kế cho mình một buổi sáng phải nghe tới 2 lần, phải không? Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tại sao? Mình phải có chánh kiến, mình phải có chánh tư duy. Chánh kiến từ đâu ra? Từ cái văn tuệ, đó là phải nghe nhiều, phải học rộng, rồi mình mới tư duy sâu sắc, rồi mình ứng dụng hành trì, mình mới đi đúng được. Còn bây giờ mình không thèm nghe pháp nữa, mình nói mình tự tu. Em tự tu nghe cũng hay lắm, tu tâm mà. Dạ, tâm là gì? Định nghĩa không biết, biết đường đâu tu. Cho nên là mình phải nương vào hội chúng, nương vào quý thầy, nương vào lời dạy của Đức Phật. Dĩ nhiên đây là ngón tay chỉ trăng chứ không phải mặt trăng. Nhưng mà nếu không có ngón tay này, có thấy mặt trăng ở đâu không? Không, ngó ngang ngó dọc thôi. Cho nên bắt đầu vào cửa Phật là mình phải văn tuệ, nghe nhiều, học rộng, nghe với hết tấm chân tình của mình, nghe với sự khiêm cung, nghe với không bằng kiến chấp. Sợ nhất là những người có kiến chấp như kiểu là ai ơi, hồi đó cô mới đi tu cũng vậy, nhỏ xíu mà vô chùa đứng chót à. Là quý bác ở lớn ở trong chùa là không có coi mình ra gram gì hết. Hồi cô chưa đẻ tôi đã đi chùa. Hoặc là những vị mà học cao, hiểu rộng, có nhiều bằng cấp là rất là dễ có những kiến chấp, mà học được thầy này thầy kia, thậm chí có một cái bộ sưu tập pháp danh từ những vị hòa thượng nổi tiếng, rồi xuất gia giao duyên. Người ta xuất gia một lần thôi để coi mình thích nghi với đời sống tu sĩ không, rồi mình xuất gia thiệt chứ không. Ở Việt Nam cũng xuất gia, Bắc truyền cũng đi xuất gia, bữa sau thấy Nam truyền có cái y khác không, qua bển xuất gia lợi, xong rồi qua Miếng Điện cũng xuất gia, qua Bồ Đề đạo tràng cũng xuất gia, đi vòng vòng thế giới xuất gia chi để có cái bộ sưu tập, chứ không hiểu cái giá trị trong cái đời sống tu hành. Cho nên điều này là do mình kém nghe ít học. Mình phải chân thành nhận lại mình đi tu ở đây bằng cái tâm gì, cái tâm ngã mạn tự cao, cho người ta thấy mình có dũng khí, có gan dạ, dám cạo đầu, hay là cho người ta thấy là ê, tôi có mặt trong quốc gia đó đó nha, thầy cô nào nổi tiếng tôi cũng có hình chụp chung hết. Wow, những người này không phải người giàu mà là người rất nghèo. Người ta thường thích những gì người ta thiếu. Người ta thiếu cái gì? Thiếu cái sự tán dương, ủng hộ, đồng tình của mọi người. Cho nên họ càng muốn thể hiện mình, họ càng muốn show mình ra. Nhưng quý vị phải thấy rằng bản thân mình sinh ra là một con người, mình gặp đúng chánh pháp, mình gặp được thiện tri thức dạy mình tu, thì mình có ngồi dưới cái hốc bà tó kia, không có máy quay phim nào lia tới mình, mình vẫn an lạc và mình vẫn là một bông sen đầy đủ hương và sắc. Cái hạnh phúc của mình phải là do tự mình chế tác, chứ không phải ai đó tán dương ca tụng thì mình mới có giá trị. Quý vị hiểu không? Cho nên rằng cái việc mà chụp hình lưu niệm nè, cái việc có mặt trong mọi cái sự kiện mà hot để chứng minh là mình luôn có đóng góp, nó không có thực sự ý nghĩa bằng cái việc mà mình làm với tâm khiêm hạ, khiêm cung. Hoặc có nhiều vị có rất nhiều bằng cấp Phật học nhưng mình không đem đi ứng dụng hành trì, mình mang một cái kiến chấp đó, rồi làm sao mà mình nghe pháp được với lại một cái tâm bình đẳng. Mình nghe pháp với một cái tâm không phân biệt, đúng không? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn đó là khi lòng mình với lòng chư Phật đồng nhau không khác. Chứ mình vừa đố kỵ, vừa ganh tị, vừa sân si, xong rồi vừa hay soi mói, lại vừa thích thể hiện, đâu giống Phật chỗ nào đâu. Rồi sao mình cảm thông với Phật được, phải không? Cho nên hôm nay mình phải ráng nghe bài kinh này. Đây là một bài kinh rất dài, con không biết là con sẽ được nói tới bao lâu, nhưng con sẽ cố gắng nói ngắn gọn những cái ý chính để cho quý Phật tử nắm. Ở đây dĩ nhiên đại chúng có những vị đã có trình độ rất là uyên thâm, có những vị có trải nghiệm tu tập rồi, nhưng cũng có vị mới đến chùa lần đầu thôi, thì cái trình độ không đồng đều như vậy. Nhưng chúng ta đồng phải nghe một pháp âm của Đức Phật. Đây là bài kinh Đức Phật dạy chung, thì mình có thể quên mất cái này, quên mất cái kia, nhưng những cái ý chính quan trọng nhất trong bài thì tất cả quý vị đều nhớ, đó là không lỗ vốn rồi, được không ạ? Quý vị học từ từ, làm quen với lại các cách học lớp mầm non của chúng con. Mình không cần phải học cao xa gì hết, học một biết một, học hai nhớ hai, ra tới cửa không quên không lộn là được, ok không ạ? Chứ không mắc công con tốn cái vé máy bay bay qua đây rồi bay về nó lỗ vốn, ra cửa hỏi bữa nay nghe pháp vui không? Vui, trời, cô nói gì hay lắm. Hỏi cô nói gì dạ không nhớ luôn á, mà miệng vẫn rất cười tươi. Vậy là lỡ vốn ha. Mình đi nắng nôi đường xa đến đây một tiếng đồng hồ thì mình phải có một chút xíu tư lương về để mình dùng, được không ạ? Rồi mình ứng dụng suy nghĩ. Cô nói vậy có đúng không? Lời Phật dạy như vậy ứng dụng trong hoàn cảnh mình như thế nào? Và sau đó mình phải thực hành. Đạo Phật là đạo của thực hành, quý vị ha. Rồi bây giờ mình đi vào chánh kinh. Con sẽ đọc một cái đoạn chánh văn để cho quý vị làm quen với lại cái cách hành văn của kinh Trung Bộ Nikaya. Có những vị chắc mới lần đầu nghe được kinh thì đây là một cái dạng mà văn học trong Phật học, cho nên mình cũng tập làm quen ha. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân chúng Kuru cùng với đại chúng tỳ kheo và đi đến một thị trấn của dân chúng Kuru tên là Thula Kothita. Các bà la môn gia chủ ở Thula Kothita được nghe như sau: Samun Gotama là thích tử, tôn giả xuất gia từ dòng họ Sakya, du hành giữa dân chúng Kuru, nay đã đến Thula Kothita với đại chúng tỳ kheo. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được nói lên về tôn giả Gotama. Đây là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài với thắng trí tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời và người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên bố sự chứng ngộ ấy cho người khác. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ và giới thiệu đời sống phạm hạnh hoàn toàn trong sạch đầy đủ, tốt nghiệp tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Nghe nhớ gì không? Ở nhà đọc một mình là tới đây ngủ rồi, đúng không? À, tâm lý học nói khi mình vỗ tay là tác động vật lý vô hai lòng bàn tay để mình máu huyết lưu thông và mình tỉnh ngủ thêm, đúng không? Sáng giờ chắc cũng buồn ngủ lắm rồi nên xiên vỗ tay quá trời, chứ bình thường con thuyết pháp không ai vỗ tay đâu. À, hội chúng này quá buồn ngủ luôn rồi. Ở nhà đọc kinh tới đây chắc là chuyển đài rồi, đúng không? Chính vì vậy cho nên mình đọc chung với nhau. Bây giờ mắt ngủ lắm cũng đâu có được về, phải không? Kẹt cứng rồi đâu có ra được, cho nên thôi ráng ngồi nghe. Cái đoạn kinh này là giới thiệu những cái đức hạnh của Đức Thế Tôn mình. À, mà đây là bài kinh Đức Thế Tôn giảng ở Kuru nha quý vị. Để ý cái này. Tại vì Đức Thế Tôn đa phần là giảng kinh ở đâu? Ai biết không? Ai nhớ không? Giỏi vậy, Savatthi, trời ơi, chẳng uổng công trong ban truyền thông, chắc vác cái máy đi quay quý thầy miết là thuộc đó quý vị, thấy không? À, Savatthi là xá vệ, thành xá vệ, thơm trong từng trang kinh với ai ạ? Kỳ thọ cấp cô độc viên, phải không? Vườn cây của Thái tử Kỳ Đà và sao ạ? Cái vườn của ông cấp cô độc đã giác vàng mua đất. Đức Thế Tôn có 24 mùa an cư ở tại xá vệ, trong đó có 19 mùa an cư ở tại cái kỳ thọ cấp cô độc viên này. Cho nên phần lớn bài kinh của chúng ta học ngày hôm nay là tại thành xá vệ. Nhưng bài kinh này là tại thành Kuru, mọi người có thấy khác biệt không? Nhưng mà cái thành Kuru này rất là đặc biệt. Đức Thế Tôn giảng ít kinh nhưng mà toàn những bài kinh quan trọng thôi. Bài kinh quan trọng thứ hai giảng ở Kuru mà chùa mình tụng thường xuyên nhất luôn, có ai biết không? Ai là fan cứng của chùa Giác Ngộ? Không phải fan cứng là được cái fan ở trên Facebook đâu. Fan cứng là phải hiểu được cái tông chỉ, cái pháp môn tu tập của chùa này mới là fan cứng của chùa Giác Ngộ nè. Chùa mình tụng bài kinh nào nhiều nhất? Kinh Người Áo Trắng, đúng rồi. Ngoài ra kinh gì nữa? À, ai đó giỏi quá vậy. Dạ vâng, đúng rồi, kinh Tứ Niệm Xứ. Kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh này giảng ở thành Kuru. Dạ hoan hỷ, sư cô xuất sắc quá. Đây là bài kinh thứ hai Đức Phật giảng ở Kuru này. Và giảng cho ai? Giảng cho những hàng bà la môn quý vị. Và sao ạ? Được nghe dân chúng trong thành kể lại rằng Đức Thế Tôn là bậc đại A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn vậy đó. Và Ngài chính là Đức Phật chánh đẳng chánh giác, cho nên khác với Phật độc giác ở chỗ gì quý vị biết không? Giờ ôm lại giáo lý Phật học phổ thông nè. Phật chánh đẳng chánh giác khác với Phật độc giác ở chỗ nào? Tiên rồi, chết luôn. Quý vị đề nghị là phải chăm chỉ đi học lớp giáo lý, giáo lý bát chánh đạo của chùa Giác Ngộ nha. Phật độc giác là vị tự ngộ, cho nên Ngài không có đi độ sanh, Ngài không có thuyết pháp độ sanh. Còn bậc Đức Phật chánh đẳng chánh giác thì sao? Ngài tự độ và độ tha, tức là Ngài tuyên thuyết cái pháp của mình để cho mọi người cùng giác ngộ như Ngài. Và khi nghe tán thán cái công hạnh của Đức Thế Tôn như vậy thì trong đó có rất là nhiều ba la môn cảm thấy rất là kính ngưỡng Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ rồi lui về nhưng trong này có một thanh niên Bà La Môn, mà thanh niên này được xem là thuộc cái hàng thượng tộc, nghĩa là đã thuộc dòng dõi Bà La Môn, là được xem là giai cấp cao quý nhất trong xã hội thời bấy giờ rồi. Nhưng mà gia tộc của ông giàu có và danh tiếng tới mức được xem là thượng tộc, tức là kiểu như là cao cấp, trong cái hàng cao cấp luôn á, thượng đỉnh luôn á. Cho nên là ông rất là giàu có và rất là nổi tiếng, bố mẹ chắc phải cỡ tỷ phú quá. Nhưng mà ông đặc biệt so với các bạn mình, sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp và mọi người tán thán Đức Thế Tôn như vậy, thì các bạn mình trở về trú xứ, riêng ông thì ở lại xin gì ạ? À? Giống quý vị, xuất gia luôn. Nhưng mà không đoản kỳ nha, tu thiệt luôn. Mà quý vị biết khi Ngài đến, Ngài thưa với Đức Thế Tôn như thế nào không? Bạch Đức Thế Tôn, như con hiểu được lời Thế Tôn thuyết pháp, đời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn Bạch Thế Tôn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, cho con thọ đại giới. Ông nghe hiểu sâu sắc, và cái sâu sắc đó đi vào trong tâm khảm của ông biết rằng nếu còn cái đời sống tại gia, nếu còn ràng buộc thế tục, ông sẽ không thể nào thực hành phạm hạnh như lời Thế Tôn nói. Nó không thể có một cái đời sống trắng bạch như vỏ ốc như vậy. Và Bạch Thế Tôn, cạo bỏ râu tóc cho con, cho con được thọ đại giới. Đây là cái sự cầu pháp, quý vị. Mình nghe pháp được đã khó rồi, mình học pháp được đã khó rồi, mình hiểu pháp đã khó rồi, hiểu rồi hành pháp cũng đã khó rồi. Hành pháp xong rồi mà chứng ngộ được pháp và cầu pháp như vậy, nó rất là giá trị. Nhưng mà Đức Thế Tôn có cạo tóc liền không? Không, Đức Thế Tôn bị trải nghiệm rồi, có kinh nghiệm vụ này rồi. Hồi đó Đức Thế Tôn về Ca Tỳ La Vệ, tự nhiên chú bé La Hầu La chạy ra xin gia tài. Lúc đó Gia Du Đà La chỉ muốn cái gia tài gì? Đức Thế Tôn chính thức truyền ngôi cho em bé này, cho vương tử này, để em chính thức lên làm thái tử thừa kế ngai vàng. Đó là lòng dạ của Gia Du Đà La, muốn con mình danh chính ngôn thuận thừa kế gia tài. Nhưng mà Đức Thế Tôn có cái gia tài xịn hơn kia mà, cho luôn, tiếc gì mà không cho, con mình mà, cho luôn cái gia tài pháp bảo. Cho nên dắt La Hầu La đi tu theo luôn, mới có 7 tuổi thôi. Và quý vị có tưởng tượng nổi cái sự sốc của Gia Du Đà La và Vua Tịnh Phạn nó lớn đến mức độ nào không? Thái tử Tất Đạt Đa đã bỏ nhà đi tu không biết được ngày trở về rồi, cả vương tử đã đi tu hết trơn rồi, giờ còn có một La Hầu La đây để thừa kế ngai vàng. Phật dắt đi tu luôn, Đức Vua Tịnh Phạn vô cùng sầu não. Cho nên Ngài đã đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, mai này nếu mà Đức Thế Tôn có xuất gia cho ai, xin Ngài hãy hỏi ý kiến cha mẹ, là cha mẹ có cho phép mới để đi tu, chứ không đau lòng lắm. Đau lòng thì không quý vị, đau lòng. Đức Thế Tôn có hiểu được tâm trạng của Vua Tịnh Phạn không? Thì có quý vị, con nhà người ta làm sư á, mình thấy vui, chứ con nhà mình làm sư mình không vui đâu. Ba mẹ con nói rồi đó, hồi ơi, khóc lên khóc xuống, đi bệnh viện luôn đó quý vị. Chứ thấy gia đình con người ta cạo tóc á, trời ơi chúc mừng. Còn mình cạo tóc là không thấy khoái tí nào. Đức Phật rất là thương cái tình cảm của Vua Tịnh Phạn, cho nên là Đức Phật đã hứa khả với Vua Tịnh Phạn rằng bây giờ ai mà đi tu thì phải được sự cho phép của cha mẹ mới được cạo đầu. Cho nên Đức Thế Tôn bảo Ratthabala rằng: ông đã được sự cho phép của cha mẹ chưa? Ratthabala nói: dạ chưa, con sẽ về. Đoạn này mới vui nè, này chắc chỉ đường cho hưu chạy rồi. Tức là ông nói sao ạ? Con sẽ làm những gì cần thiết để cha mẹ bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ghê không quý vị? Nam tử Hán là nói được làm được. Con sẽ làm những gì cần thiết cho cha mẹ con đi tu. Có cha mẹ nào muốn con đi tu không? Không. Và gia đình mình á, gia đình mình là gia đình Thích Ca đó, chứ không phải gia đình nào đâu ha. Con một mẹ một cha ngày một xa, chứ con Phật Thích Ca là ngày một gần. Dòng họ Thích của mình có một cái truyền thống, đó là bỏ nhà đi tu. Đức Phật Thái tử cũng trốn nhà đi tu. Cho nên là từ đời đời đến ngó ngay, thấy xung quanh huynh đệ hỏi han là ai cũng bị trốn nhà đi tu. Sư phụ mình cũng trốn nhà đi tu mà. Không, cái chuyện này đâu phải nói xấu đâu, chuyện này ai cũng biết mà. Cho nên là thiệt ra là rất là khó. Có cái người mà đồng ý, mà mình thấy cái lòng mình gan dạ như thế nào không? Này là kiếm hiệp nói sao à? Tiên hạ thủ vi cường, ai ra tay trước người đó thắng đó. Ví dụ thay vì về xin đi cho mẹ gây áp lực, con mà đi tu mẹ chết nè, con mà đi tu với mẹ tự tử nè. Bây giờ tôn giả này làm ngược lại, con sẽ làm những gì cần thiết để cha mẹ con cho con đi tu. Khác biệt không quý vị? Cho nên Đức Thế Tôn mới xác định tịnh cho tôn giả này là cái niềm tin xuất gia bậc nhất. Mình phải có cái lòng tin tưởng giáo pháp như thế nào đó, mình mới quyết tâm được như vậy. Và quý vị biết không, khi mà mình có được cái niềm vui trong tu tập rồi á, những cái giá trị tài sản vật chất, danh vị, địa danh vọng, quyền lợi, địa vị bên ngoài á, nó vô cùng phù phiếm. Tại vì phần cuối của kinh này có nói mọi thứ nó đều vô thường, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, cái gì cũng là khổ hết. Mà mình chấp vô cái thân này đẹp ha, mái tóc này nay đẹp, da này nay đẹp, trời ơi chừng 20 năm nữa coi còn đẹp không. Nói 20 năm gì, 10 năm thôi cũng chưa chắc là đẹp, đúng không ạ? Rồi tài sản tiền bạc cũng vậy, nay có mai mất, vừa rồi một cơn dịch bệnh tràn qua, mình có thấy có còn gì ở lại không? Đó, chỉ có cái đức, cái tuổi thọ mang theo với bên mình thôi. Cho nên khi mà mình hiểu được giá trị đó rồi, mình sẽ gan dạ mà mình xuất gia. Hồi đó con đi tu, rất tất cả mọi người đều suy nghĩ là con này một là thất tình, hai là thất nghiệp, ba là thất bại, thất chí. Ai gặp mình cũng rất là thắc mắc. Tại vì người ta chưa từng nếm được cái vị hạnh phúc của đời tu. Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui, đúng không? Bây giờ mình mua cả đống quần áo mỹ phẩm xa xỉ hàng hiệu vậy chứ, mình sẽ cảm thấy là ô cái này nó lỗi mốt rồi, cái kia nó có đẹp không ta? Tại vì sao vậy? Cái đẹp của mình nó dính trên đầu lưỡi của người khác, cho nên mình làm gì có bình an. Còn quý vị đi tu đi, giống như con đi tu rất là may mắn, sư phụ cạo đầu xong là đem qua bên chùa ni, mà cũng chọn chùa ni ghê lắm, chọn cái chùa ni khó nhất Sài Gòn đem gửi. Và vô một cái là sư bà thấy là khác biệt hẳn hồi luôn quý vị. Quần áo không thể nào mặc quá hai bộ, và hai bộ đó không phải màu xanh, màu hường, màu kem kem, màu gì đẹp đẹp ha, màu nâu với màu lam, và không bao giờ được ủi. Và thời khóa công phu không phải được sáng sớm lên tụng kinh như quý vị đâu. Bây giờ sáng sớm quý thầy gõ kẽn đắp cái y lên, chứ mình thấy kiểu giống như là mình bị tra tấn, trời ơi cho tôi ngủ thêm một miếng nữa. Mình thấy khổ sở. Dạ không có đâu, hồi đó tụi con đi tu á, ước mong ước được lên tới chánh điện để tụng kinh không được quý vị. Tại vì đi tu thì sao? Đi tu đoạn kỳ nó khác đi tu thiệt ở cái chỗ đó đó. Không ai làm dịch vụ cho quý vị. Đi vô chùa là phải làm từ cái việc nhỏ nhất. Và sao? Quý sư bà dạy rất là kỹ, công quả rồi mới công phu. Còn lâu mà mới sảnh sẻ đắp cái áo tràng lên tụng kinh đi, không có đâu con. 3:30 sáng dậy lặt rào. 3 tháng trời con 3:30 sáng xuống bếp mà con không biết là mình đang đi tu hay mình đi nấu ăn luôn đó. Thiệt sự luôn. Chu cha mà không được cái bếp ga như mình đâu nha, nấu bếp củi. Cái nồi nào cái nồi đó nó bành kia gì nè mà mình chưa có quen đó, cái tà áo nó dài dài rồi mình đốt củi ở đây, cái tà áo nó bắt nó cháy mất cái tà áo mà được cho cái hai bộ à, đâu có đồ đâu mà thay. Xong rồi quý cô lớn mới thấy thương mới đổi cho mình cái áo, mà cho nên suốt một năm trời là cái áo với cái quần không bao giờ nó giống được cái màu nhau luôn á, mà nó rộng rất là thùng tha thùng thình. Mình như vậy mình mới thấy là tới khi mà mình được đắp y á, mình được lên chánh điện á, mình được lạy ba lạy trong tam bảo, mình được hòa cùng đại chúng tụng một bài kinh, trời ơi nó hạnh phúc biết bao nhiêu. Hồi đó quý vị biết không, sư bà con rất là kỹ, cũng không có cho thọ giới liền, cho nên đi vô tu á hơn một năm trời là mình cứ lủi thủi, lúc nào cũng chót hàng hết, tại mình nhỏ nhất chùa mà, nên mình đứng đằng sau mà không được đắp y, có y đầu đắp, có được thọ giới đầu đắp, chứ không phải như quý vị cạo cái đầu xong cái có cái y liền, lợi hại không? Hồi đó con là mặc cái áo tràng thôi, đứng nhìn một hàng quý sư cô đắp y mà mỗi tối 14 ha, sám hối ha, rồi đi kinh hành nhiễu thác. Mình nhìn một cái hàng y vàng đi phía trước mình, nó trang nghiêm đi từng bước, xong rồi đi 3 vòng ngồi quỳ xuống đảnh lễ. Nó, cái y nó xõa ra nó đẹp như từng cái bông cúc nở vậy đó. Trời ơi, trong lòng mình ước ao, trong lòng mình thấy nó hân hoan. Cho dù một ngày cái công phu nó quá làm, cái công quả nó rất là mệt mỏi đi, tới tối dậy len lén mở cái cửa chánh điện lên đó, nhìn ông Phật thôi quỳ xuống lại, mà cái nó hạnh phúc từng tế bào. Quý vị phải thấy là cái niềm hạnh phúc khi mình được đắp cái y, mình dở từng trang kinh ra đọc, mình rờ lên cái đầu mình không còn cọng tóc nào, trời nó sướng trong bụng. Là tới lúc mặc đồ không cần phải lựa, có cơ hội đâu lựa, có hai bộ à, giặt bộ này khô cái mình mặc vô bộ khác. Cái hạnh phúc mà không có sở hữu một cái gì, mà bên chùa con là không được giữ tiền, không được giữ điện thoại luôn, không có một cái môi trường gì hết, mà mình thấy nhẹ nhàng thảnh thơi. Mình ra ngoài tháp, mình ngồi học, mình dở trang kinh, thấy cái cơn gió nhẹ thổi qua, thấy cái bông mai nó rơi rơi xuống, mình thấy nhiệm màu ngay bây giờ, Tây Phương Cực Lạc ngay hiện tiền. Vị nào mà còn chờ tới chết Phật rước con về, vì nó không thể nào có cực lạc. Mình đang thấy cực khổ muốn chết thì cực lạc nào chờ mình. Phút giây này là phút giây màu nhiệm nhất. Mình ở Sóc Trăng mà mình không thấy hạnh phúc, mình đòi về Sài Gòn mình mới hạnh phúc. Mình ở Sài Gòn rồi mình không hạnh phúc, mình đòi qua tới Nhật Bản hay Hàn Quốc hay là Mỹ mình mới hạnh phúc, thì vĩnh viễn cuộc đời mình không có hạnh phúc. Mình ở chỗ nào cũng vậy, mình ở môi trường nào cũng vậy, mình mặc cái áo nào cũng vậy, mình ăn bữa cơm nào cũng vậy, người ta thương mình cũng vậy, người ta ghét mình, người ta thị phi mình, người ta chơi xấu mình, người ta đạp mình xuống, mình vẫn cái tâm bình thường như đất như vậy, thì chỗ đó là cực lạc của chính mình. Địa ngục không cần phải đào từ đất lên coi có địa ngục hay không, mà do cái nghiệp cảm của mình, cái mình sống trong sự phiền não, mình sống trong sự lo âu, mình sống trong sự đấu đá lẫn nhau, thì mình đang chiêu cảm địa ngục ở đây. Còn nếu như mình sống mỗi một cái chỗ mình ngồi đó là một hoa sen hóa xanh, người bên phải của mình, người bên trái của mình đều là một vị Phật sẽ thành, mình chắp tay chào nhau, tâm của con và tâm chư Phật đồng nhau không khác, con lạy một cái người trước mặt con đó là một vị Phật sẽ thành, với cái tâm thế biết ơn như vậy, mình còn ghét bỏ ai được không? Còn ai ghét mình nữa không? Mình cứ xí ngồi trên đài cao chi cho người ta đạp mình xuống, mình bò dưới đất mình ngồi đi, để giống cái dàn đại biểu quốc hội này nè đó, đại biểu thượng tọa ở đây, ta ngồi dưới đất rồi đâu ai giành ghế như mình nữa. Phải yên yên ổn không đó, mình cứ hạ mình xuống tận cùng đi, mắc gì giành cái ghế hàng đầu chi, mình giành cái ghế hàng đầu, cái bà không được ngồi hàng đầu bà sẽ ghét mình âm thầm, bà không xí được cái ghế của mình, nhưng mà sơ hở bà sẽ leo lên bà giành cái ghế của mình. Mình nhường luôn đi, mình xuống đất mình ngồi đi, đâu ai giành mình nữa. À, vậy đó, đó là cái tâm chỉ của con, nó có hơi a quy tí xíu mà thấy rất là hạnh phúc và an nhiên. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng rồi giang hổ dành phần ai. Cho nên mình vô chùa á, mình muốn tu đơn giản á, mình muốn hạnh phúc dễ lắm. Ai sao mình vậy, ai biểu gì mình làm như vậy luôn. Mình đừng có cái thái độ là mình là một nhân vật đặc biệt, cần phải được đón tiếp và tôn trọng. Vậy mình sẽ khổ suốt đời. Ngày con đi tu á quý vị biết không, sư phụ và sư huynh mỗi người nói cho một câu, đó là hành trang để gửi mình về bên sư bà. Không phải là gửi cho chút tiền, chút y, chút áo hay chút sách, chút vở không. Sư phụ chỉ kêu vô nói đúng một câu vậy nè: con mà ở một năm không được mà con đổi chùa khác, không phải đệ tử thầy, đừng về đây gặp thầy nữa. Sư phụ đi một nước, xong rồi thầy Ngộ Dũng vô, đó là sư huynh lớn nhất trong chùa. Thầy Ngộ Dũng vô, thầy nói câu vậy nè: ai sống sao mình sống y vậy, đừng làm khác người ta. À, đừng thấy mình sống không được là được rồi, đi qua bển ở đi. Hai câu đó quý vị. Và sau đó về bển là tịch thu điện thoại, tiền bạc luôn, có muốn mét cũng không mét được. Bây giờ ví dụ có điện thoại ha, ai bắt nạt con mét sư phụ, sư phụ bữa chi đó nói con vậy, sư phụ địch. Hồi đó không có. Thầy chỉ nói có một câu thôi quý vị: con mà ở một năm không được chùa đó mà đổi qua chùa khác, không phải đệ tử thầy. À. Và mình với cái tâm thế là sao? Thứ nhất là vô tới gặp sư bà nói thêm câu nữa: mày mở không đàng hoàng tao đuổi luôn con hạnh trí. Ôi trời, sư huynh hạnh trí đang yên đang lành, tự nhiên nhà đòi ra thêm đứa sư đệ, tự nhiên nhà nở ra thêm một đứa sư đệ, chưa thấy được lợi ích gì bị hăm dọa lây luôn. Tự nhiên hạnh trí không bị, hạnh trí là sư huynh của con, là sư huynh ni, mà hạnh trí đang tu rất là đàng hoàng. Mình vô một cái sư bà nói đó: tu không đàng hoàng tao đuổi luôn hạnh trí, hai đứa đi luôn đi. Giờ mình trong cái tâm thế sao ạ? Mày tu không đàng hoàng là về sư phụ không chứa, sư bà đuổi, hạnh trí bơ dơ theo mình luôn. Thì sao ạ? Ở cái tâm thế mà tận cùng ở dưới đó đó, dạ, như đất như nước vậy đó, ai biểu gì cũng làm hết đó, dễ thương vô cùng. Mày có ai ghét mình không? Dạ không. Còn mình trong cái tư thế ha, biết không, tôi cúng cho chùa này, tượng Phật này tôi đặt á, cái bàn này tôi đặt luôn á, trời ơi, bông hoa này tôi kêu về cắm á, mình thấy nguyên cái chánh điện này cái gì cũng cũ mịn trơn hết á. Mình còn thiếu điều bự hơn ông thượng tọa chủ trì đây nữa, mình còn lấn lướt luôn cả tăng đoàn nữa, thiếu điều mình muốn trèo lên đầu quý thầy quý cô ngồi luôn nữa, thì sao mình tu? Cái gì mình cũng có thấy có mình có ngã, chết sống gì cũng không tu được. Quý vị thật sự mà muốn đi tu không phải là cạo đầu đắp y là xong. Đi tu không phải là để vô chùa để người ta cung kính đảnh lễ, con bạch sư cô, con xin cúng dường. Trường hợp này hiếm lắm quý vị, một năm chắc được 3 lần. Còn bình thường còn lại là làm dâu trăm họ. Quý vị nhiều người tâm sự với sư cô là: con khổ quá, cô cho con qua Hàn Quốc tu đi. Không mấy lần: cô, con bế tắc quá, cuộc đời con khổ quá, bây giờ cô làm sao cho con đi tu đi. Là tại vì sao ạ? Đời dập dùi nhiều quá, quý vị sống thấy ở ngoài thấy người ta bắt nạt mình quá, nghĩ mình đi vô chùa cạo đầu để người ta cung kính cúng dường đảnh lễ, không ai được đụng tới mình. Lộn rồi, cái này là chưa biết gì về đời tu rồi. Vô trong chùa một cái, từ sư phụ, sư huynh, sư bà, sư đệ và tất cả đại chúng sẽ bào cho cái ngã mình nó nát bét, nó không còn một cái gì luôn. Môi móc tận cùng coi nó còn một cái ngã nào trồi lên không để mà diệt sạch. Chứ đừng có nói mà vô đó người ta không đụng đến mình, người ta còn đụng nhiều hơn nữa kìa. Mà lúc người ta đụng mình không được phản ứng nữa kìa. Không phải không phản ứng là mình ghim, mình nén, mình gồng, vậy sao tu? Bể bụng chết luôn. Mình phải biết chuyển hóa cảm xúc. cho nên cái người tu nó khác với người đời ở vậy. Ở tâm thế đó, ai còn cái tư duy là đi tu sướng lắm, đi tu ngồi yên cho người ta cúng trai tăng, đi tu để người ta không đụng đến mình, không dám nói nặng nói nhẹ mình. Sai lầm vô cùng quý vị. Mình đi tu mình sẽ va chạm nhiều hơn, mình bị vùi dập nhiều hơn. Để qua những cái va chạm đó, nó bào mòn cái ngã mình xuống. Mình càng phụng sự, mình càng phải khiêm cung, mình càng làm lợi lạc đạo pháp, mình càng phải biết ơn thầy tổ và tất cả những nhân duyên cho mình. Chứ không phải mình thấy cái ngã mình chành bành thì mình rất khó tồn tại trong đời tu. Cho nên tôn giả này chỉ qua một bài pháp thôi mà đã hiểu được cái giá trị của tu hành như thế nào, và ông về xin cha mẹ. Dĩ nhiên quý vị đoán được đi, con trai một trong một gia đình tỷ phú mà đòi đi tu như vậy, họ có chịu được không? Này con thân yêu, con là đứa con độc nhất của mẹ cha, khả ái dễ thương, được sống trong an lạc, nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu, con không biết gì về đau khổ. Này con thân yêu, con hãy đến ăn, hãy uống và ăn chơi thôi. Gia đình có điều kiện đó quý vị, ăn uống và ăn chơi, con có thể thụ hưởng tất cả ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu con có chết, chúng ta cũng còn không muốn không có mặt con. Huống nay con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hay sao? Thấy ghê chưa quý vị? Con chỉ cần ăn chơi và hưởng thụ thôi. Nhà mình không có gì ngoài điều kiện. Bây giờ muốn làm phước cho hết tiền đi làm phước cũng được, nhưng cha mẹ không bằng lòng cho con đi tu. Thậm chí con chết cha mẹ còn không muốn không nhìn thấy mặt con kìa. Chứ đừng nói, ghê không quý vị? Cương quyết không? Dài lắm. Cái vụ này lặp đi lặp lại hơn 10 lần. Khuyên ổng có nghe không? Không, ổng nằm ổng ăn vạ. Đó, cô nói rồi, ai mà về xin cha má không cho đi tu á, học chiêu này trước. Ổng nằm lăn ra giữa đất luôn. Ổng nói bây giờ có hai điều thôi. Một là con chết, hai cho con đi tu. Con nằm đây con không ăn uống đâu. Ba má thấy bất lực quá rồi mới kêu bà con, bạn bè, cô dì, chú bác, bạn bè nói lại. Nhiều khi ba má nói không nghe mà bạn khuyên nghe. Kêu hết bạn bè lại khuyên đi con. Cũng nội dung y chang vậy đó. Con là đứa con khả ái. Khả ái là sao? Đáng yêu á, cute đó. Con là đứa con khả ái, rồi rất là dễ thương, được nuôi dạy trong sự an lạc. Con có rất là nhiều tiền, con chỉ cần ăn với chơi thôi, cha má lo cho con hết. Khuyên vậy đó, anh này anh có nghe không? Ba má đi thì ảnh ăn cơm, ảnh đâu có định chết, mục đích của anh là đi tu mà. Nhưng mà ảnh cứ nằm vạ ra đất vậy đó. Và cuối cùng là ảnh cũng rất là can đảm, ảnh nói vậy nè, mấy đứa bạn ơi, lợi nói với ba má tôi á, một là chết, hai cho tôi đi tu. Thì thấy là cái ý chí của ảnh kiên cường rồi, cho nên các bạn mới khuyên là bác ơi, cô ơi, bây giờ là một là cô bác cho Ratabala đi tu thì mai mốt ổng còn về thăm. Chứ bây giờ không cho đi tu là ổng nằm chết là mất con luôn á. Giờ chọn đi, ba má phải chọn sao? Thôi cho con đi tu. Thấy không? Chứ giờ mình về cái xong, mới có mấy người có người yêu. Trời ơi, chưa phải là vợ thôi, cô gặp rồi. Bữa trước đến giọng mảnh quyết tâm xin đi tu lắm. Hôm sau người yêu tới chùa kiếm, xách gói đi về. Về mà không thương quý thầy một tiếng luôn quý vị. Không thèm cuốn gói về luôn mới ghê chứ. Bởi ta nói, lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ công phu không đành. Lên chùa thấy hạnh phúc vậy đó. Về cái, trời ơi, thấy người yêu rơm rớm nước mắt. Mà phụ nữ là sức mạnh của người nữ là sao ạ? Nước mắt. Nè đúng rồi. Mắt gì nói, ngu gì nói, che mình lèm bèm sao? Đứng khóc vậy đó. Siêu lòng liền. Cho nên là thấy ánh mắt rơm rớm đó. Rồi cha má nữa, nhất là mấy bà mẹ. Trời, mấy bà mẹ nguy hiểm lắm. Mấy bà mẹ là ví dụ tuyến lệ nó hoạt động bất thường. Bình thường cho nên mấy bà mẹ là màu nước mắt lắm. Là không có đi tu đành. Nhưng mà chúng ta phải biết được đó là những cái sợi dây trói buộc của mình. Chưa có lịch sử, chưa ghi nhận một cái trường hợp nào con đi tu ba má tự tử chết hết. Quý vị tin đi, thiệt. Chứ tới bây giờ chưa có cái thống kê đó. Mà chỉ có cái thống kê gì, lúc đầu phản đối, lúc sau thấy con đi tu vui á, hãnh diện tự hào. Tại sao? Cho dù mình có mấy người con đi chăng nữa thì cái người mà có hiếu với cha mẹ nhất là cái đứa con đi tu á, đâu có vướng bận cha chồng con gì đâu. Rồi có mấy đứa con vậy đó, cha má bệnh là cũng kêu sư cô sư thầy về nuôi à, thăm, rồi nói xin lỗi nha, tới trăm ngày đám quýnh thi thì thấy không, đám ma ở nhà có mấy người tới giếng chứ, đám ma thân phụ sư phụ mình sao, quá trời đông luôn, thấy không. Rồi làm đám mà không có sư phụ ở nhà nữa, quý thầy cúng rất là chu toàn, ai được phúc lớn vậy không. Cho nên có một người con đi tu nó sung sướng vô cùng. Sau này mà cha mẹ mà lớn tuổi thêm một chút á, tự nhiên nhìn đứa con đi tu của mình thấy bảo bối. Thấy không, thấy nở mày nở mặt, thầy tôi á, con tôi á, thầy đó con tôi á, với hết tất cả niềm tự hào. Cho nên chúng ta mà có cái quyết tâm đi tu thì mình phải nhìn kỹ, cất bước là đến chân trời cao rộng, gọi là phát túc siêu phương. Phát túc siêu phương là gì? Cất bước là đi đến cái phương trời giải thoát, siêu là siêu thoát thoát tục. Mình có nghe cái bài thơ của Thiền sư Nhất Hạnh không? Ở đây có ai nghe cái bài thơ của Thiền sư Nhất Hạnh mà mở rộng thêm lớn con đường không? Hồi đó sư cô đi tu rồi mới được nghe bài này. Đi tu rồi học ở trong cái lớp sơ cấp Phật học hả? Có một vị giáo thọ, thầy có một cái giọng đọc thơ rất là hay, mà thầy có một cái trí nhớ siêu phàm luôn. Thầy nhớ rất là giỏi và thầy đọc thơ không bao giờ cần phải có bản. Thầy đọc bài thơ đó mà mình nghe qua một lần mà mình thuộc lòng luôn. Phải nói là thiền sư Làng Mai của mình có những câu thơ mà chấn động đến tâm tư quý vị. Đã thấy đời cơn huyễn mộng, chân tâm một quyết lên đường. Nghe hải triều dân mấy độ, nguyện phát túc về siêu phương. Không có một từ nào thừa. Chân tâm một quyết lên đường. Với cái chân tâm này, không vì tiền, không vì danh lợi, không phải sư phụ mình giàu có 10 cái chùa mình vô cái làm trụ trì con mà mình đi tu, mà chân tâm một quyết lên đường một lần thôi con xuất gia, thấy chưa? Nghe hải triều lên mấy độ, nguyện phát túc về siêu phương. Nguyện bước chân này của con là bước chân đi về phương trời giải thoát. Gió reo trên triền núi thú, lòng nay thôi hết vấn vương. Bài ca sáng ngời đạo lý, bao la bát ngát chân thường. Ngày xưa nước Bồ Kết gội, chiều về buông xõa tóc hương. Sáng nay cam lồ tịnh thủy, tâm Bồ Đề lộ kiên cường. Đi tu mà không gan dạ. Má gọi, nay ba bệnh con ơi. Bắt đầu xách túi về rồi, ôi, bắt đầu quấn quýt lên rối rắm, không biết gọn cái gì trước. Trời ơi, ba bệnh rồi, má bệnh rồi. Bữa sau cái có chuyện, trời ơi, anh hai mày bị té xe vậy đó, mày về mày coi, mày cầu an, bắt đầu chạy về nữa. Cái đó là không có kiên cường quý vị. Mình phải có cái lòng xuất gia là sao? Từ ngày mình cạo bỏ râu tóc, đảnh lễ ba mẹ ba lạy, từ đó mình nhận tất cả nữ nhân trên đời này là mẹ mình, tất cả nam nhân trên đời này là cha mình. Với cái tâm thế đó, với cái tình thương đó, như Phật thương La Hầu La, như Phật thương chúng sanh không khác, chúng ta trân quý với tất cả người nữ, người nam mình gặp trong đời, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Tâm đó mới là tâm người tu, tâm đó mới là tâm kiên cường, tâm đó mới là từ bi rộng lớn mà không dính mắc một chỗ nào. Chứ mình còn dính vợ mình, dính ba mình, dính má mình thì sao? Đúng không? Cho nên là cô rất là ngưỡng mộ quý thầy, quý sư cô, ngay cả sư phụ mình. Đứng trước cái sinh tử của cha mẹ mình mà rất điềm tĩnh. Không phải không đau đâu, sao không biết đau, đúng không? Nhưng mà điềm tĩnh, chánh niệm, làm tròn chữ hiếu, làm đúng nghi lễ. Cái đó là trong tình thương nó có sự giải thoát. Còn quý vị mà dính mắt mà nước mắt nó đi kèm với lại cái tình thương, trời ơi, trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, kiếp nào gặp hoài à. Gặp hoài không bao giờ dứt được, oan trái, trùng trùng. Còn mình cái tình thương rộng mở, khắp nơi là Bồ Đề quyến thuộc của mình. Còn chỗ nào mà ngăn ngại mình đâu. Bàn tay tập bài từ ái, chia vui nếp sống tình thường. Mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung vẫn một niềm thương. Sáng nay cạo sạch mái tóc, mở rộng thêm lớn con đường. Phiền não vô biên nguyện đoạn, một tâm mà động mười phương. Chỉ cần một người xuất gia thôi, Long Thiên hộ pháp phải gia hộ. Thì huống gì chúng ta xuất gia 300 người trong cùng một cái hội chúng ngày hôm nay. Chúng ta biết đó là một cái sự kiện long trọng, trang nghiêm và tràn đầy phúc lạc như thế nào không? Phiền não vô biên nguyện đoạn, một tâm mà động mười phương. Và tại sao nói mở rộng thêm lớn con đường vậy quý vị? Quý vị ở nhà cùng lắm ba má đẻ nhiều con mấy, cũng năm anh chị em là hết đúng không? Dạo này có trend ở con một, hai đứa là nhiều rồi. Nhưng mà quý vị cạo bỏ râu tóc vào trong chùa đúng không? Con một mẹ, một cha ngày một xa, mà con Phật Thích Ca ngày một gần. Sư cô ở nhà làm con út, trên mình có mấy chị thôi, hết rồi. Quay qua quay lại có bao nhiêu đó thôi. Vô chùa một phát tự nhiên đẻ ra hai gần 100 sư huynh trên đầu. Sư huynh Tăng và sư huynh Ni, mình được cưng gần chết. Chỉ cần mỗi thầy ghé qua hỏi con ăn sáng chưa là được một bàn đồ ăn rồi quý vị. Hôm qua về Việt Nam chỉ cần mỗi chú mỗi thầy cho một món thôi là cái phòng của cô nó giống cái chợ trái cây ở ngoài Sóc Trăng mở sạp bán được. Tự nhiên thấy hạnh phúc nó lớn lao vô cùng. Tại sao mình lại giữ cái hạnh phúc nhỏ hẹp này mà mình không mở lòng mình ra để mình kết huynh đệ Bồ Đề quyến thuộc với tất cả hàng trăm hàng ngàn người vậy? sư cô được đi vào chùa ni, mình lại có thêm mấy chục sư huynh ni bên nó nữa. Rồi mình đi qua Hàn Quốc, trên đầu mình toàn hòa thượng với lại ni trưởng thôi, mình là đứa nhỏ nhất nhà. Trong mắt của quý ni trưởng, sư bà lúc nào cũng là con bé đi học, không có tiền mua cơm chay ăn. Cho nên lên chùa nào cũng câu đầu tiên hỏi là con ăn cơm chưa. Thương vô cùng thương. Quý vị mà vào trong cái biển Pháp rồi, vào trong cái ngôi nhà chung, ngôi nhà lam như thế này rồi, xung quanh là thầy tổ huynh đệ mình, sống trong cái tình pháp lữ như vậy đó, sống trong cái tình yêu thương của đồng môn như vậy á, mình thấy mình hạnh phúc ghê lắm, mình thấy mình biết ơn ghê lắm, mình thấy mình biết ơn cuộc đời không hết. Cho nên bao giờ mà oán trái, không bao giờ mà sách bé ý sao nói tôi vậy, không có đó. Tại sao cái tình thương của mình á, cái hạnh phúc của mình nó tràn rồi. Cho nên khi mình có tình thương và hạnh phúc, mình mới có cái chất liệu để mà mình chia sẻ cho người khác. À, vào chùa quý vị sẽ thấy là mình sẽ có rất là nhiều huynh đệ, mình được tăng thân nuôi dưỡng mình được tăng thân che chở mình được tăng thân bảo bọc cho mình. Và đặc biệt là sao ạ? Khi mà mình lui sụp trong cái đường tu, khi mà mình chông chênh, mình có những cái bất ổn trong cuộc đời, tăng thân và đại chúng là người để sách tấn mình cùng đi về phía trước. Cái này nó rất là có ý nghĩa. Và đặc biệt cái tình thương này nó khác tình thương thế tục ở chỗ là không dính mắc. Ở ngoài mình thương một cô đó là mình sẽ muốn sở hữu, đúng không? Đúng không? Không được liếc mắt đưa tình cho người khác nè. À, tôi muốn gì sao ạ? Tôi muốn gì đó, cái nhà thơ gì nói cái câu gì đó. À, tôi muốn em phải muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi. Phải nói làm sao mà trói buộc người ta giống như con lòng son vậy đó. Còn bây giờ tình thương trong huynh đệ của mình đâu có trói buộc kiểu vậy. Nó rất là rộng mở, nó rất là tràn đầy. Mà nó không có dính mắc một ai. Cái tình thương này quý vị mà một lần trải nghiệm rồi, mình mới thấy được là cái việc mà mình xuất gia đi tu á, nó là cái lợi lạc lớn nhất của mình, là cái hạnh phúc cao tột của đời người mình. Và mình rất là hạnh phúc. Mình là một đứa con của hạnh phúc, đứa con trong chánh pháp, con của Phật, có thầy, có tổ, có huynh đệ, có đại chúng xung quanh. Chứ mình không phải là côi cút cuộc đời đẩy đưa, đúng ra ngoài phải đi bán vé số hay làm gì đó mà giờ vô chùa cái được người ta kêu bằng thầy. Không có. Đó là những người mà cực kỳ thiểu năng trí tuệ luôn mới nói những cái câu đó. Tại họ chưa từng hưởng được cái tình cảm bao la vĩ đại đó, cái tình cho đi mà không có điều kiện đó. Họ chưa từng nếm được cái vị ngon của pháp lạc. Họ chưa từng mở một câu kinh, đọc lên một bài pháp mà nghe tim mình rung lên từng cái nhịp xúc động. Có những câu kinh mà sư cô tự đọc và tự rơi nước mắt vì thấy quá là hạnh phúc khi mà mình hiểu được cái đó. Có những cái buổi mình bắt cái chân lên ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ xong mình xả ra mà mình an lạc, mà mình không có một chút phiền não gì, mình không có cái đau trên thân, mình không có nỗi khổ trong tâm, mình mới thấy biết ơn chư Phật vô cùng. Pháp Phật nó nhiệm màu đến lúc đó. Pháp Phật không phải cái mà để mà mình tuyên dương với nhau, mình nói để mà mình ủng hộ nhau, mà cái để chúng ta thực nghiệm và mình trải nghiệm cái niềm vui trong pháp lạc. Cho nên còn những ngày còn lại là những ngày quý báu nhất của cuộc đời mình, là những ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Ăn cơm mình cũng phải có chánh niệm, ngồi thiền mình cũng vui, đi kinh hành mình cũng vui, chấp tác mình cũng vui. Mình nghe bước chân mình tiếp xúc với từng đá sỏi ở nơi đầy, mình biết đã trăm ngàn nhân duyên, mình đã tạo nhân duyên lành. Cho nên hôm nay mình mới có được cái tấm y mình khoác lên người. Với cái tâm thế đó, nó nuôi dưỡng quý vị không chỉ trong 7 ngày xuất gia gieo duyên, mà còn nuôi dưỡng quý vị sẽ vĩnh viễn về đây về sau bước ra lại cái chợ đời cháy da phỏng tráng đó. Ai đó có ném bất kỳ cái thứ gì vào người mình vẫn có đầy đủ cái chất liệu của bao dung và từ bi, và mình có cái hạnh phúc trong mình. Không phải cái kiểu mà mình chảnh xí, bạn không biết tôi tu được tới cỡ nào đâu bà ơi. Không phải kiểu đó. Kiểu đó là nó rất chảnh luôn. Cái ngã còn bự như vậy là chưa thấy tu. Mà với cái tâm từ bi thương ghê, tại vì có những cái tình cảm nó dễ thương như vậy mà chị chưa được cảm nhận. Người mà hay câu có, hay chửi bới, hay nóng nảy là người thiếu cái chất liệu của từ bi và thương yêu. Quý vị hiểu không? Cô bỏ tay xuống đi, chắp tay chi cực vậy? Ngồi thoải mái quý vị ơi, ai mà không quen cứ duỗi chân ra không sao nha. À, chỉ có quý thầy, quý sư cô, ta đắp y, ta phải giữ oai nghi. Còn quý vị đi đến đây mệt mỏi rồi không cần chắp tay nha. Dạ. Rồi, tóm lại sau cái sự mà... kiên cường của Ratabala thì cuối cùng ông cũng đã được xuất gia. Ông đã được xuất gia thì không bao lâu sau ông đã chứng quả A-la-hán quý vị. Và trong chú giải nói cái chữ không bao lâu sau này thật ra là tới 12 năm lận. Cho mình đừng có tưởng là nói chung vậy là cũng nhanh rồi đó. Chứng có nhiều khi là tu nhiều đời nhiều kiếp còn chưa chứng được. 12 năm trời mà mình chứng A-la-hán như vậy là cũng là rất là thành tựu, rất là nhanh rồi đúng không? Và sau khi mà chứng A-la-hán thì giữ lời với lại cha mẹ khi xưa, thì Tôn giả xin Đức Phật để về thăm cha mẹ mình. Và Đức Thế Tôn dùng tâm biết rằng vị Tôn giả này sẽ không bao giờ lui sụp lại nữa, sẽ không bao giờ bị thế tục chi phối nữa, bậc A-la-hán rồi mà. Cho nên Đức Thế Tôn hứa khả cho ông được về thăm cha mẹ. Và chúng ta biết không, đi 12 năm rồi, về ôm cái bát khất thực, dù đã cố tình đi thiệt chậm, đứng ngay cái cửa lớn, thấy ba mình ngồi ở trỏng đang ngồi quạt rồi, nhưng mà ba mình thấy cái hình đầu tròn áo vuông, cái bắt đầu nổi sân liền: đi đi mấy ông thầy đầu trọc kia, tại mấy ông mà con trai dễ thương duy nhất của tôi nó đi tu rồi đó, cút xéo ra. Này là sao, giận cá chém thớt, ghét á, thấy ghét rồi. Bây giờ người ta nói gì ta, thương nhau trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau trái bồ hòn cũng méo, đúng không? Thương nhau thì nước đục cũng trong, mà ghét nhau nước giữa dòng nó cũng dơ. Người ta bậc thánh tăng đi ngang hết thật, vậy thấy bóng dáng rồi chửi rồi. Mà Tôn giả biết cha mình chửi không? Biết, chẳng lẽ nói con này ba đâu có nói gì được. Quy luật đi khất thực thì không có tuần tự khất thực thôi. Bà đắng chẳng những không cho được còn chửi nữa. Thánh thì không có giận, nhưng mà có phải ăn không? Dạ vẫn ăn. Đi qua cái bờ hè thì gặp cái cô tỳ nữ. Cái cô tỳ nữ trong nhà thì đem cái cháo thiêu ra đổ, cháo thiêu từ hôm trước. Thì Tôn giả mới nói là: chị ơi, nếu mà chị phải đổ cái bát cháo này á, thay vì chị đổ xuống đất, chị trút vô bát cho tôi đi. Thương ông quý vị, đã từng là vương tử như vậy đó, mà xin một bát cháo thiêu. Cô nữ tỳ thì đổ dưới đất hay đổ vô cái bát ông này cũng như nhau thôi. Cô nữ tỳ đã đổ cái bát cháo thiêu đó vô cho Tôn giả. Và ngay cái lúc mà cô trút cái bát cháo vào bình bát đó, cô nhận ra cái ở cự ly gần thì thấy được là cái đường tay, đường nét quá giống với lại thiếu gia nhà mình. Cho nên chạy vô, mét ai? Mét đại phu nhân. Phu nhân, cái này là câu nói đó, còn trong kinh là tôn mẫu. Thiếu gia nhà mình về rồi. Bà mẹ bà mừng quấn mừng quýt luôn quý vị. Mới thương chứ, thiệt không? Nếu như mà thiệt là thiếu gia nhà này về thì bà sẽ cho con thoát khỏi cái kiếp nữ tỳ luôn. Cái tâm lý á quý vị, mình vui mình hay dễ làm phước. Cô cũng vậy, hồi nhỏ đi tu mà muốn xin cái gì á là lựa lúc tâm lý của sư phụ đang vui. Lại xin cũng dễ cho. Chứ ông đang quạo mà sàng ràng, không ghét cũng đuổi nữa. Nên là thấy tâm lý của người ta lúc mà vui á, nó hay dễ làm phước. Mà ở đây là cô nói vui thôi cho quý vị tỉnh ngủ thôi. Chứ ở đây chúng ta nhận ra một cái gì, trong khi đây là dòng dõi của bà La Môn, đúng không? Bà La Môn á là, xin lỗi quý vị, về Việt Nam lần nào cũng phải cảm hết một ngày một đêm cho nó mới hợp phong thủy hay sao. Hôm qua đang rất khỏe mạnh, về Việt Nam xong một ngày một đêm là sổ mũi từ sớm ơi tới giờ quý vị. Bà La Môn là một cái dòng dõi tự cho mình là ngồi trên ngồi trước thiên hạ hết, đúng không? Mình là sanh ra từ miệng của Phạm Thiên. Bà là bên Ấn Độ là phân biệt con người ta theo từng giai cấp, cho nên giai cấp nào ba má mình thuộc dòng dõi nào thì mình sẽ suốt đời thuộc cái dòng dõi đó. Nếu ba má mình hạ tiện, mình cũng là hạ tiện. Người ta cố tình phân chia cái đẳng cấp qua cái xuất xứ, qua cái dòng họ để chi vậy? Để chèn ép con người thôi. Chứ ai sinh ra, Đức Phật nói không có giai cấp trong dòng máu cùng mặn và nước, dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Cái mà quy định giá trị con người mình đó là nghiệp lực và đạo đức của mình, chứ không phải là dòng dõi xuất thân. Ba má mình là Bà La Môn thì mình là Bà La Môn. Đây chỉ là một cái chế độ hà khắc để dễ mà cai trị trong xã hội thôi. Rõ ràng bà phu nhân này nghe nữ tỳ vô báo rằng thiếu gia về, bà mừng quá, bà nói thiệt mà con tao về là tao cho mày hết kiếp nữ tỳ. Đó, ngay tại kiếp này bà đổi được cái dòng họ, bà đổi được cái thân phận nô lệ của cái em nữ tỳ này. Vậy thì có phải là cái thân phận nô lệ của mình là do Phạm Thiên quy định không? Là do dòng dõi quốc sống thân quy định không? Đâu có. Một bà phu nhân bình thường thôi, với cái niềm vui của bà khi gặp được con trai, bà có thể đổi ngay cái thân phận nô lệ của nữ tỳ mình mà. Chúng ta thấy mâu thuẫn trong cái logic triết học của những cái nền tôn giáo khác không? Đó, mình học Phật là để có cái chánh kiến để nhận định được những cái đoạn này. Nếu nói đó là dòng dõi của mình không thể nào thay đổi được thì cô nữ tỳ này suốt đời phải làm nữ tỳ chứ. Đằng này vô báo được có cái tin của hết kiếp nữ tỳ đó quý vị. Thiệt sự thì khi mà cha mẹ ra nhận thấy đúng con trai mình thì có đau lòng không? Đau lòng. Tội nghiệp nhất là ông ba, ông vạ mồm mới mắng xong luôn. Ông nói là sao mà con không vô nhà, nhà mình thiếu gì đồ ăn đâu. Mà con ăn cái cháo thiêu này. Cái thầy nói sao, nãy có xin rồi mà không cho, không cho còn chửi nữa. Nên là không có, không có, bà không có chửi. Giờ vô đi, bà cho đồ ăn ngon lắm. Nói hôm nay là vừa đủ rồi. Người ta đi khất thực chỉ ăn một lần thôi, chỉ xin một lần và ăn không đứng dậy và không được bới từ dưới lên kiếm cái gì ngon dù mình ăn, mà có cái khay cơm này chút chưa này chắc chùa phát cho mỗi người cái hộp cơm, mình sẽ bươi bươi ở dưới có cái gì ngon mình ăn trước nữa. Không, tu sĩ đi khất thực thì ăn theo thứ lớp trộn lẫn với nhau và chỉ ăn một lần thôi. Cho nên hôm nay ông đã ăn hết một bát cháo thiêu rồi, ông không có quyền theo giới luật ăn thêm nữa, cho nên ông không dùng thêm nữa. Thì ông ba ổng mới nói vậy thôi, mai đến ăn được không? Tôn giả nhận lời. Ông ba ổng có thực sự là muốn thỉnh con mình về ăn không? Đâu có, rách tâm quý vị, để coi chiêu thức của ba. Ba về, ba biểu hết mấy bà vợ cũ của con trai á, nè mấy đứa con dâu, tụi con phải trang điểm thiệt đẹp. Hồi đó chồng con khoái cái trang điểm gì, phải bận đồ đó, trang điểm thiệt đẹp, quyến rũ được chồng con ở lợi là ba cho hết gia tài. Xong rồi ông kêu gia nhân đem hết tiền đồng vàng nén vàng thỏi chất như một cái núi vậy nè, xong kéo cái rèm lợi, có chiến lược lắm nha. Xong ngày mai tôn giả đâu biết chuyện gì chờ đợi mình đến, cái ông kéo cái rèm ra, thấy cái đống tiền này không? Về đi, ba cho con hết luôn, không cần phải ôm bát đi xin người ta. Xong rồi ông thả con dâu ra. Mấy bà này dùng mọi chiêu trò để sao? Để quyến rũ. Và xong rồi tôn giả có động lòng không? Không. Thì mấy bà vợ tâm lý của người nữ thì như thế nào? Hay là ổng mê ai đẹp hơn mình ta? Đó, các bà ở chỗ này, Ni Sư Trí Hải có một cái bài thơ kệ để tóm tắt lại cái nội dung này mà rất dễ thương, cho nên cô đọc cái thơ kệ cho quý vị dễ nhớ nè. Các bà vợ bước ra khóc ôm chân tôn giả, phải chăng vì thiên nữ mà chàng bỏ đi tu? Ý là có phải chàng đi tu tính lên trời đặng cưới tiên nữ không? Nên mới chê em, chứ đây em qua khôi rồi mà. Tức là tâm lý của phàm phu đó là sẽ suy nghĩ chắc ổng tính đi tu đặng ổng đạt quả thánh, ổng lên trời cái ổng cưới tiên nữ vậy đó. Rồi tôn giả trả lời làm sao? Thưa này các bà chị, bần tăng đi xuất gia không phải vì mục đích được tái sinh thiên giới. Đèn này mới hài, bữa thì trước khi đi tu thì tình chàng ý thiếp rồi em này nọ đồ, bữa nay kêu mình các bà chị thì sao? Các bà vợ lăn khóc, ối giời làng nước ơi, chồng chúng ta dở hơi gọi chúng ta bằng chị. Quý vị thấy học kinh có chán không? Mình chán là tại mình không chịu học thôi. Chứ cô thấy học kinh vui muốn chết, vui rất là vui. Ôi giời làng nước ơi, chồng chúng ta dở hơi gọi chúng ta bằng chị. Mà tôn giả này mệt lắm rồi, tới giờ cơm trưa rồi, mà hết đem vàng ra rồi tới đem mỹ nữ ra. Lấy lòng tiểu nhân mà đo dạ A-la-hán. Cho nên ông nói sao? Bây giờ gia chủ có cúng dường không? Bần tăng với đồ cơm. Có nhiều người gặp sư con, trời con thương cô lắm, con quý cô lắm, cưng cô ghê, dặn cô một cái con lội ba sư luôn qua đây chụp hình với sư con. Em đói gần chết, tha cho em về, em thả cái y ra em ăn cơm. Không, đứng chụp hình gần chết là dạng này nè. Thỉnh con mình tới ăn cơm mà biết tu sĩ ngày hôm qua người ta ăn có một bát cháo thiêu thôi, chứ tới trưa hôm nay biết ta đói cỡ nào, mình ở đây được ăn mấy bữa? Ba bữa, mà giờ thấy coi bộ hơi đói rồi đúng không? Rồi nghĩ sao mà đem vàng ra. Ông này ông nói quyết đoán luôn. Bây giờ ba tính cúng cho con cái đống vàng này đúng không? Ba thiệt cúng cho con không? Nếu ba thiệt cúng, ba chở hết cái đống vàng này và đổ xuống sông Hằng đi con tin. Ghê không quý vị? Ba biết cái đống vàng này là cội nguồn của phiền não không? Còn mấy vị kia, đừng có đem trâu truốc phấn son. Đoạn này mà đọc nữa thì dài lắm quý vị. Mấy cô ở đây nhiều người đẹp quá, liếc sơ thấy đạo tràng nhiều người đẹp quá, không dám đọc đoạn này. Quý vị về tự mở kinh ra đọc, đọc mất công mất khách làm sao? Tức là ngày xưa kinh nghiệm Đức Phật đi giáo hóa gặp cái cô gì mà vợ sau này làm thứ phi, vợ thứ phi của vua U Điền đó, chê cái cô này là cổ là cái đẩy da hôi thối, đến đụng cả ngón chân ta còn hổng thèm. Trời ơi, bà ghim trong đó, sau này bà lên tới thứ phi của nhà vua, bà thuê nguyên đội giang hồ. Đức Phật đi thuyết pháp quanh cái vùng của bà cho giang hồ ra chửi 7 ngày 7 đêm không ai cúng. Ghim á. Người nữ mà ai chê mình xấu là không có vui trong bụng. Tại vì mình được tượng trưng cho là phái đẹp mà đúng không? Cho nên không đẹp mình cũng ráng làm cho đẹp nữa. Chứ mà ai không thấy cái vẻ đẹp của mình là do người ta có vấn đề. Giống như chụp hình cũng vậy. Chụp mình không đẹp là do cái ép nó chưa xịn. Cái điện thoại nó không đẹp chứ không phải là mình không đẹp. Cho nên nói mình không đẹp là mình không có vui. Đức Phật mà còn bị cổ ghim mà cổ chửi 7 ngày 7 đêm vậy, huống gì cô bây giờ mà cô đọc cái đoạn sau là cô mất khách. Cho nên quý vị tự đọc đi ha. Là khi tôn giả này chê các bà vợ như nào. Và cuối cùng ăn xong, tôn giả đọc một bài kệ nói đến tính gì? Nhờ uế khổ vô thường của thân xác nhưng lại được tô điểm lừa bịp kẻ ngu. Ngài ví rằng như một con nai khôn biết lựa đồ ăn và ăn dừng lại kịp lúc để không mắc bẫy của thợ săn. Ngu gì mà sập bẫy. Cho nên cha, con đến đây để ăn cái bữa cơm cha cúng, cho nên ăn xong rồi con đi. Còn vàng bạc châu báu rồi những cái đẩy da mà trâu trép phấn sáp đó giữ lợi cho cha, bay không dính gì hết. Xong ngài đi vào rừng nghỉ trưa thôi. Cái đó mới gọi là phương trời thông dong. Đằng này mình mới tu bữa trước, bữa sau có người đến: trời ơi con ái mộ cô lắm, trời ơi đạo phong tăng tướng của thầy con ngưỡng mộ lắm, con đi nhiều chùa rồi, con gặp nhiều sư rồi mà thầy con cảm mến lắm. Bắt đầu trời ơi tưởng đâu ha, mình chứng thánh rồi, mình tỏa hào quang. Mấy cái này là dính chết, bát phong nó rớt liền. Cho nên đời tu rất là dễ sụp bẫy. Dễ sụp bẫy vô cùng và dễ sa ngã vô cùng. Cái phương trời của mình đó là phương trời thông dong, nhưng mà mình phải biết hộ trì các căn để giải phóng khỏi các ràng buộc của căn trần với lại các cái thức để mà sinh ra các cảm xúc. Chứ còn mình vẫn còn bị căn trần chi phối, bị cái cảm thọ này chi phối thì cái đời tu nó thành tù. Đúng rồi. Ở trong cái phòng có bốn bức tường đó, cái giường cứng ngắc đó, gió một cơn qua bụi với cát nó bay đầy mặt. Người mà cảm thấy thông dong thiệt là thông dong. Người cảm thấy không thông dong giống tôi ở tù ghê. Ở nhà một mình, một cái giường nệm, sofa, đồ, mấy em trẻ trẻ rồi có gấu êm rồi nữa, có gấu ôm đồ, rồi mở nhạc chiêu chiêu đồ mới ngủ. Qua đây trời ơi mũi kêu như sáo thổi, đĩa lên tựa bánh canh luôn. Có quý vị nào bị mũi cắn chưa? Trời ơi trong cái phòng của con mà con mới vừa lau phòng sáng dậy lau rất là sạch luôn. Đi ba vòng về quét lên viết được cái chữ tên mình trên bàn luôn á quý vị. Nếu trong cái hoàn cảnh đó mà mình bị vướng mắc là mình sao? Mình vướng mắc. Nhưng trong cái hoàn cảnh đó mình thông dong thì mình vẫn thông dong thôi. Thân mình cũng là bụi mà, mình thử không tắm ba ngày coi mình thơm hay gì. Vậy mà mình đời mình tự cho mình đẹp ghê lắm, đẹp ghê lắm. Không đẹp chút nào và đầy hôi thối và bất tịnh. Biết như vậy thì lấy cái thân bất tịnh này là cái phương tiện để mình tu đến cái phương trời cao rộng đó. Như một cái chiếc bè qua sông. Nếu không có cái thân này mình không tu được. Nhưng mà mình chấp vô cái thân này là trường cửu, là vĩnh hằng. Người ta phải phải vun bồi mình, người ta phải thấy được cái giá trị của mình. Nguy hiểm vô cùng. Có một hòa thượng nói một câu rất là hay quý vị. Sau này quý vị đi tu thiệt mà quý vị đi thọ giới trong các đại giới đàn thì quý vị sẽ được nghe hòa thượng này giáo giới hành nghi. Hòa thượng có nói một câu rất là chân tình. Hồi đó con trong giới đàn cũng nghe ngài giáo giới mà nhớ mãi tới bây giờ. Ngài nói tụi con đừng có sợ người ta không biết tới mình, mà tụi con hãy sợ là mình tu có cái chất liệu gì để dâng hiến cho đời không. Khi người ta đến hỏi đạo với mình có cái gì để chia sẻ không, chứ đừng có sợ mình không nổi tiếng hay là không ai biết đến mình. Nói cách khác, người tu không phải là trốn đời, chui vô một cái bóng mát của ngôi già lam để mà yên ổn quét lá đa sống qua từng ngày. Không phải. Người tu phải là cái cây cổ thụ rợp cái bóng mát để che cho những cái cháy da phỏng tráng của đời người. Người tu phải làm những việc khó làm, gan dạ những chỗ gan dạ, những cái chỗ mà dính mắc bẫy mồi của lợi dưỡng, của danh vọng, dứt khoát không sập bẫy. Cái đó mới là người tu. Chứ không phải chui vô nương cái bóng già lam, trốn tránh cái trách nhiệm xã hội. Không có. Quý vị nhìn quý thầy xung quanh đây có ai sướng không? Thấy không? 24 tiếng trong ngày có những thầy không ngủ được 2 tiếng đồng hồ để tổ chức khóa tu cho mình. Mà đâu phải một khóa tu này không. Quý thầy còn rất nhiều công tác. Cho nên tu không phải là trốn đời. Tu không phải là trốn tránh trách nhiệm xã hội. Tu không phải là không tạo ra giá trị cho đời. Mà tu tạo ra một cái giá trị giải thoát, một cái giá trị đạo đức giúp cho xã hội phát triển bền vững, và một cái giá trị giải thoát đưa tới cái thành tựu tâm linh cao tột mà đời này chỉ có những người tu chân chính sống phạm hạnh mới có cái chất liệu để dâng hiến cho đời. Mình phải thấy rõ ràng chỗ này, lạy trời cho cả thế giới này đi tu. Chứ có mấy người thấy cái đại chúng mà đông đông á, bắt đầu quay vô mấy ông thầy bà cô tu hết rồi ai tạo ra kinh tế xã hội. Dạ thưa ạ, làm gì có cái con số đó. Quý vị thấy thế giới này mấy tỷ người? Mấy tỷ? Dạ đúng rồi, 8 tỷ. Quý vị biết dân số Phật tử bao nhiêu người không? Có biết số lượng tu sĩ Phật giáo bao nhiêu người trên thế giới này không? Chưa được 600.000 người. Thôi nói chuyện thế giới cao xa quá, Việt Nam có bao nhiêu dân số? Dạ đúng rồi, 100 triệu dân đúng không? Có bao nhiêu tu sĩ quý vị biết không? 53.000 tăng ni, phải không? Con số thống kê gần đây. Làm gì có cái vụ mà ai cũng thành sư quý vị? Còn lâu à. Không bao giờ đạt được một nửa dân số Việt Nam 1 triệu người thành sư, chưa có à. Chứ đừng có nói mà 100 triệu dân này đều thành sư, quý vị công nhận không? Đi tu không có dễ đâu. Cho nên mình đừng có đặt một cái mệnh đề mà nó không bao giờ xảy ra ở hiện tại. Mà nếu đã lỡ mà hỏi xoáy thì cô đáp xoay luôn. Ví dụ mà cả thế giới này đi tu rồi thì sao hả? Nó thành Tây Phương Cực Lạc rồi. Chư thiên xuống cúng dường, không cần quý vị làm kinh tế nữa. Đúng không? Chứ phước như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn bên Tây Phương Cực Lạc chỗ A Di Đà là sao? Đang cơm trưa xong, cái lấy cái giỏ đi hái hoa trời, rải hoa cúng Phật, có ai đi làm kinh tế không? Đất người ta bằng vàng, cây người ta là lá ngọc, chim nó còn hót tiếng rảnh rang nữa. Không thể nào có cái chuyện mà ai cũng làm sư hết, quý vị hiểu không? Lạy trời cho ai cũng biết pháp này mà tu á, chứ đừng nói ai cũng chịu làm sư. Cho nên khi mà tôn giả từ giả gia đình mình, thầy MC đi đâu hết trơn rồi, con còn nói mấy phút nữa vậy? Thôi không biết con được nói mấy phút nữa, con nói 10 phút nữa thì mình nghỉ ha. Chứ sợ lối giờ là xuống sám hối đại chúng nữa. Sau khi mà tôn giả nghỉ thì đến một khu rừng, lúc này đức vua, tôn giả là trước khi đi tu cũng rất là nổi tiếng này, con của đại tỷ phú mà vua cũng phải nể, cho nên bây giờ đã đi tu rồi thì vua cũng đến đảnh lễ. Thì đức vua đến đảnh lễ và ngài có tham vấn tôn giả rằng có 4 cái điều kiện để cho người ta đi tu, đó là 4 cái suy, đó là lão suy, bệnh suy, tài suy và thân suy. Lão suy tức là mình bị già, nghĩa là già quá rồi không làm gì nữa hết, vô niệm Di Đà chờ ngày giáng sanh đó. Già quá, già rồi, già quắc, già queo rồi không thể nào làm được nữa cho người ta mới đi tu. Hoặc là bệnh suy, nghĩa là chưa già nhưng mà mắc bệnh rồi, không làm gì được nữa hết, cho nên thấy cái bệnh đó cũng ở ngoài đời cũng không thể nào làm kiếm tiền, cho nên thôi đi chùa tu. Hoặc là do tài suy, tức là tự nhiên đang làm ăn ngon lành thì bị thất bại, mất tiền mất bạc, thì cuối cùng là thất chí đó, thất chí nản lòng mà đi tu. Hoặc là thân suy, tức là bà con thân quyến mình cũng bị suy vong mà mình đi tu. Thì có 4 cái đó làm cho người ta đi tu. Nhưng mà tôn giả đây thân đang còn khỏe, tuổi đang còn trẻ, tiền đang còn nhiều, bà con quyến thuộc cũng giàu quá xá, sao đi tu vậy? Mai mốt ở dưới này có những vị đang hào quang sáng lấp lánh kia mà đi tu cũng sẽ bị hỏi câu này, hỏi hoài luôn. Thậm chí người con còn đi viết tiểu sử quý vị để coi quý vị có cái dớp gì để làm sư đồ, cái kiểu người ta thích mấy cái hot trend vậy đó. Chứ người ta không thể hiểu được rằng khi mà giác ngộ được chân lý thì cái việc mà mình đi tu nó rất là bình thường thôi. Quý vị hiểu không? Tôn giả trả lời nhà vua như thế nào? Vì 4 cái điểm thuyết giáo của Đức Thế Tôn cho nên tôi đi tu. 4 điểm đó là như thế nào? Thế giới vô thường, đi đến hủy diệt, đây là sự thật, cho nên tôi đi tu. Thứ hai, đó là vô hộ và vô chủ, thế giới này vô hộ và vô chủ, cho nên tôi đi tu. Thứ ba, đó là vô sở hữu, cho nên tôi đi tu. Và thứ tư là chúng ta luôn bị khao khát, bị chi phối bởi cái dục vọng không bao giờ được lấp đầy, cho nên tôi đi tu. Nhà vua hiểu không? Dạ không hiểu. Thầy nói nhỏ nhỏ là cô ơi, đúng ra cô được giảng tới 10 giờ rưỡi mà cô lố luôn cũng được sân nhà đó cô. Thầy thường quá chừng. Đó quý vị thấy không? Quý vị mà đi tu ở đây là quý vị được bao che ghê lắm. Rồi. Ở đây mà giải ra những cái đoạn mà tôn giả trả lời cho đại vương thì nó rất là dài. Vì sao mà vô thường? Quý vị thấy đó, cái này là quý vị nghe lại cái bài giảng sư cô đã giảng nguyên một cái bài có chủ đề là vô thường trong chuỗi bài Phật học phổ thông. Đức Phật dạy hoàn cảnh vô thường, thân mình cũng vô thường và tâm mình cũng vô thường, đúng không? Không có cái gì mà do duyên sanh thì sẽ do duyên diệt. Không phải nói mình có ngày hôm nay là mình vĩnh viễn có ngày hôm nay. 4 năm trước khi con về Sóc Trăng thì cái Quan Âm của mình tuốt ở ngoài kia biển mênh mông. 4 năm sau về lại, Quan Âm tụt vô đây, biển nó lớn dồn khúc. Bãi biển hóa nương dâu đó, đúng không? Quý vị nào đi lên cao nguyên Đồng Văn, là cái cao nguyên đá được UNESCO công nhận là cao nguyên công viên địa chất toàn cầu, đúng không? Trên những cái vách đá của cao nguyên Đồng Văn đó là những cái vạch cứa vào trong đá. Và có những cái vỏ sò mà nhà địa chất người ta phân tích rằng phải là ở cái độ sâu của mực nước biển hơn 1.000 mét thì mới có con sò này sinh sống. Vậy mà hôm nay cao nguyên đá Đồng Văn nó mọc sừng sững ở trên đồi như vậy. Vậy có vô thường không quý vị? Vô thường đó. Vô thường cho nên cái bông này nó đang đứng đây nó đẹp như vậy. Nhưng mà Bây giờ sau chỉ cần có chừng 3 giây thôi. Nó là cái gì? Cái cùi bông. Đúng rồi. Dĩ nhiên quý thầy nói bà sư cô báo quá báo rồi, báo chùa rồi, báo sư cô. Sau khi mà con sẽ rời pháp tòa này, chắc chắn là sẽ có phụng sự viên lên dọn cái cùi bông này, đúng không? Quăng nó vô đâu? Đúng rồi, cái cùi bông này sẽ thành rác. Nếu không vô thường, cái bông này vĩnh viễn phải là cái bông hướng dương chứ, đúng không? Ừ, sau 7 ngày thì cái rác này nó sẽ thành cái gì? Phân thuốc tiếp. Đầu tiên cho mình thấy đó là vô thường. Có cần già bệnh chết mới thấy vô thường không? Vô thường ngay mỗi giây phút này. Vô thường cho nên hôm qua chánh điện này rất là rộng rãi, hôm nay đông nghẹt không còn lối đi. Vô thường cho nên chút nữa ten một cái chỗ này trống quơ trống quắt nữa, đúng không? Cho nên mình thấy cái vô thường. Cái thứ hai đó là cái gì? Vô hộ, hộ và vô chủ. Không có ai làm thay cho mình. Ví dụ đi, thương con không ai bằng lòng mẹ hết. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Nhưng mà tới khi con mình đau, mình ốm, nói là mẹ đau giùm con được không? Cô đã nhìn thấy những người mẹ có con bị bệnh tim, tại vì cô đã từng vào những cái viện tim để làm từ thiện. Những người mẹ mà khi con mình lên đau tim á, người mẹ đau gấp ngàn lần, đau tím ruột bầm gan, đau đứt ruột luôn. Con mình nó là sơ sinh thôi, một em bé sơ sinh chưa biết dùng lời nói để diễn tả nỗi đau, nó chỉ có khóc thét lên thôi, thì lòng người mẹ còn quặn thắt đến cỡ nào nữa. Rồi khi con lên bàn mổ, cái trái tim non nớt đó mà bị vạch ra mười mấy tiếng đồng hồ để mổ, lòng mẹ ước gì mình có thể nằm trên bàn mổ đó thay con, đúng không? Mà có thay được không? Không. Ai sanh con rồi mới biết con mình đau hơn ngàn lần, nhưng mình sẽ không bao giờ đau thay con mình được. Cái đó là vô hộ vô chủ. Ở đây quý thầy, quý sư cô, quý sư phụ thương cô vô cùng, nhưng mà tới hồi cô cảm sốt nhức đầu khan họng, có ai đau giùm không? Không. Không thể ai đau giùm. Rồi mình nói sao là vô sở hữu, vô thường. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới đi tu. Nếu mình thấy cái gì cũng thường còn, mình sẽ không bao giờ nhận ra cái chân lý vô thường này hết. Mà vô thường nó là chân lý của cuộc đời. Mình ở đây bây giờ mình tự hào, mình tự hào là mình giàu lắm. Có nhiều người giàu giả bộ, tức là lấy vốn của người này người kia, xong mình tự cho là mình giàu. Nhưng mà có ví dụ là người giàu thiệt đi, mà giàu thiệt giàu cách mấy, giàu có bằng Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa không? Ngài ngồi trên cái ngai vàng tận cùng như vậy, không có một cái thứ gì mà Ngài không có, vợ đẹp, con ngoan, ngai vàng, mọi thứ như vậy. Nhưng mà chúng ta sắp tới đại lễ Phật đản rồi đó. Mỗi lần đại lễ Phật đản thì mình hay có chương trình văn nghệ chào mừng Phật đản, trong đó có một bài hát mà có một cái lời hát rất là hay. Từ bỏ ngai vàng cao sang ấm êm, từ bỏ cung vàng vì thế nhân, đúng không? Tình thê nhi đâu xá, tìm vui trong băng giá, người ra đi không lời từ giả. Từ bỏ ngai vàng cao sang ấm êm, từ chối kinh thành làm vua thế gian. Cái ngai vàng đó mà còn coi như đôi dép rách, còn bỏ đi. Phật Hoàng Trần Nhân Tông mình cũng bỏ đi như vậy. Vậy thì bây giờ mình giàu, mình nói mình có 10 tỷ, 20 tỷ, hàng trăm tỷ, có đáng bằng với lại cái ngai vàng không? Không có một cái gì là thường hằng vĩnh viễn hết. Cái đó không đem lại cái an lạc thật sự tuyệt đối cho mình. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa đã tâm sự với Yayudala là người tri kỷ của mình đó. Này em, mái tóc xanh của em rồi sẽ bạc màu, da của em rồi sẽ nhăn. Anh ra đi để tìm một cái con đường giải thoát cho anh, cho em và cho cả nhân loại này. Cho mình thấy người tu không phải là cái người mà trốn đời, yếm thế, mà là người tu là mở ra cái con đường giải thoát cho mình, đem cái hạnh phúc cho chính mình và cho nhân loại. Cái phát túc siêu phương, cái bước chân đến chân trời cao rộng, cái bước chân cho quý vị về đây để cạo tóc đắp y, đó là bước chân dõng mạnh thoát được cái nhà thế tục. Chúng ta phải hiểu được vì sao chúng ta đi tu, vì nhận rõ được cái tính chất vô thường này. Tâm lý mình cũng vô thường. Ngày hôm nay có thể thương mình, ngày hôm sau nghỉ thương. Lỗ mũi 18 cánh lông, chồng thương chồng bảo tơ hồng trời cho. Thấy mà ghê. Đêm nằm thì ngáy o o, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà. Vậy tới thơ hồ ổng chán mình rồi, ổng thấy cái mặt là sao? Chưa gì đó, ngày xưa không có em là bầu trời không có nắng, giờ thấy em về là bão tố triền miên. Tâm lý vô thường đó quý vị. Cái tâm lý vô thường nó hiện tại ngay chỗ này đây nè, đúng không? Tâm lý nó biến dịch. Thế giới này cũng biến dịch, cái thân mình cũng biến dịch. Cho nên cái biến dịch này nó dẫn mình đi đến cái gì? Đi đến cái xinh đẹp rạng ngời hay đi đến cái tan hoại, tan rã và hoại diệt? Nó sẽ dẫn mình đi đến cái tan rã và hoại diệt. Quý vị công nhận không? Thật sự luôn. Cho nên đây là những cái cảm thọ, khổ là cái chân lý của cuộc đời. Mình phải nhận ra được cái này. Thứ hai, thế giới vô thường nè, tâm con người luôn thay đổi vô thường, luôn chịu những cái khổ sở, tai nạn, bệnh tật. Nhưng mà mình cứ ỷ vào cái tiền tài, danh vọng, cái vị trí, cái quyền lực của mình sẽ có một cái ưu đãi đặc biệt, đúng không? Dạ không hề, đúng không? Cái già, cái chết, cái bệnh, cái suy hại này nó không chừa cho bất kỳ một ai hết. Cho nên không phải là mình là nhà giàu, không phải là mình là trí thức, không phải là mình là tiến sĩ Phật học, hay là mình là giáo sư, tiến sĩ, thì mình sẽ không già và bệnh. Đức Phật nói cho dù có bằng cấp thế học cỡ nào, không thấy được bản chất của các pháp, không thấy rõ được vô thường, không thấy được nhân quả, ta gọi kẻ đó là kẻ ngu, đúng không? Cho nên mình đừng có dựa vào học hàm học vị, mình đừng có dựa vào xuất thân gia đình, mình đừng có dựa vào vài cái việc thiện nhỏ nhặt mà mình đã từng làm. Cô biết tôi không? Tôi cúng mấy cái chùa ở đây rồi đó, tại cô mới về cũng hay thôi. Trời ơi, cô gặp mấy bác đó, cô thấy mấy bác nghèo thấy thương luôn. Không có thấy giàu miếng nào, con đâu có miếng gì trong túi đâu, con nghèo quá trời, mắc nợ tùm lum đi làm chùa mà con chưa bao giờ con thấy con cúng từ lưa. Tự nhiên mình không có cái ngã là mình thấy mình rất giàu có. Còn người nào mà còn chấp vào những cái thiện sự Phật sự mà mình làm được, có người đó nghèo túng vô cùng, họ thiếu thốn vô cùng, họ mới ráng chứng minh cho người ta thấy là mình xịn, hiểu không? Mình Bồ Tát giữa đời thường, người đó không có A-la-làng, nhưng mà A-la-hán à. A-la-hán là không bao giờ tự xưng mình A-la-hán, còn người nào mà tự xưng đó là A-la-làng thôi. Đó. Rồi, mình kết luận bài này để mình nghỉ nha quý vị, còn 10 phút, ráng giảng cho đủ show. Rồi, không có thấy gì hết trơn á, ra dấu gì cũng vô nghĩa à. không có mắt kiến á. Đó, không có cái sự vô thường á. Cái mắt này ngày xưa thấy đó quý vị, giờ thấy có tới cái bông này là hết rồi đó. Dạ, cái tầm nhìn xa của em chỉ có 1 mét thôi, không thấy dưới kia để gì luôn á. Rồi, tóm lại bài kinh này, Đức Phật công bố Ratthabala là vị bậc nhất trong các vị xuất gia với lòng tin, vì ông đã sẵn sàng liều chết để mà cha mẹ cho phép đi tu. Tóm lại hôm nay, với khuôn khổ chương trình cho phép, Hàn Quốc có cái câu tục ngữ là chéo áo sợt qua nhau cũng có duyên 500 kiếp rồi. Cô không biết là cô với quý vị có duyên cỡ nào mà mình không chỉ sợt qua. Mình ngồi ở đây 1 tiếng mấy đồng hồ, chịu nắng, chịu cực, có những giọt nước mắt rất là xúc động, có những nụ cười rất là hoan hỷ. Tụ trung lại, hy vọng với cái nhân duyên này, Đại Đức Hê Minh có một câu đó là nhân duyên đẹp không phải là nhân duyên đẹp ở khởi đầu, mà là đẹp ở kết thúc. Nhân duyên đẹp của đại chúng ở đây là xuất gia gieo duyên trong 7 ngày, không phải đây là khởi đầu. Cô hy vọng đây là cái nhân duyên đẹp cho quý vị cất bước đến cái phương trời cao rộng. Phương trời đó có thể là phương trời thoát tục, đi theo con đường của sư phụ, sư huynh mình đã đi, hoặc cũng có thể rằng gia duyên ràng buộc mình quay trở về cuộc sống thế nhân. Nhưng trong cái cuộc sống gia duyên ràng buộc đó, mình vẫn có cái sự thông dong tự tại, mình vẫn biết cách chế tác được cái năng lượng bao dung, hạnh phúc, an lạc và từ bi trong chính lòng mình. Như vậy thì mình ở chỗ nào, chỗ đó là liên hoa hóa xanh, mình ở chỗ nào mình cũng có được cái sự thông dong tự tại. Đó là cái nhân duyên đẹp của quý vị trong ngày hôm nay, trong tu xuất gia gieo duyên này. Đối với những cư sĩ Phật tử ngày hôm nay ghé đến đây, một lần nữa con cũng hết sức tri ân tán thán đạo tâm đạo tình của quý vị, và hy vọng đây là một cái nhân duyên đẹp cho quý vị phát khởi cái mong muốn, cái ước nguyện để mình học Phật nhiều hơn. Mình phải nghe nhiều, học rộng, mình mới biết cách tư duy và hành trì cho đúng pháp hơn, đúng không? Và đặc biệt đối với quý vị nào mà ở Sóc Trăng, Vĩnh Châu ở đây, thì mình nương Phật, nương Pháp, nương Thầy để mà mình về đây tu học, để cho đạo tràng, cho hưng thịnh, và mình đem Phật hóa gia đình mình. Ở bên ngoài có rất là nhiều cái trái ý nghịch lòng với mình, bên ngoài có những chuyện rất là bất như ý với mình. Nói vậy đó chứ cô ơi, con ở trong chùa với cô 1 tiếng một ngày con hạnh phúc á, chứ ra đời về lại nhiều cái chướng duyên, trái ý nghịch lòng lắm, hiểu hết chứ không phải không. Nhưng mình đừng bao giờ đổ thừa cho hoàn cảnh. Phiền não không phải do người ta tạo cho mình, mà phiền não do chính tâm của mình khởi lên. Cho nên khi ai đó làm quý vị buồn, khi ai đó làm quý vị giận, đừng có nhìn cái đối tượng làm mình giận, mà nhìn cái tâm giận của chính mình, thì cái tâm giận đó nó sẽ được chuyển hóa, hiểu không? Mình không cho phép ai làm mình phiền não, thì mình sẽ không bao giờ bị phiền não. Mình ở chỗ nào cũng vậy, mình vào chùa mình cũng an vui, ra ngoài mình cũng an vui. Đó là cái giá trị, là cái gia tài pháp bảo lớn lao nhất mà Đức Phật đã để lại cho mình. Mình là con Phật thì mình phải biết lấy cái gia tài đó để mà dùng. Mình là con Phật, mình không thể khổ đau hoài, không thể buồn khổ hoài được. Như vậy mình không giống Phật, mình giống người khác. Người khác là ai biết không? Ma quân, giống con ma lắm. Ai chửi mình là quỷ á, cái mình ghét vậy, chứ mình bình thường mình ứng xử y như ma quân vậy đó. y như dân ma chứ đâu giống dân Phật. Cho nên làm con Phật là phải có nhiều từ bi, có nhiều trí tuệ, có niềm thương và không dính mắc, có được cái hạnh phúc bình an cho mình. Tu Phật là ngày ngày phải an vui, làm gì cũng thành công, nhìn người với ánh mắt thương yêu, thương còn không hết, ghét nhau chi, thì vậy mới xứng đáng là con Phật. Chứ còn liếc qua hí bà này cái ra mất đôi dép, bắt đầu gào lên giống con Phật. Hy vọng là quý vị cái nhân duyên đẹp này cho quý vị quãng đời còn lại của mình tinh tấn học Phật, hành Phật và có được cái an vui trong đời này, có được cái nhân duyên giải thoát cho mình và gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.